Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý chí bất khuất bắt người bên trong, không thiếu có bọn họ thân nhân, mạng bọn họ, là bọn hắn mệnh đổi lấy, không có ai hoan hô, không có ai khích lệ, tất cả mọi người đều trầm mặc, an tĩnh quỳ mọp xuống, hướng những thứ kia bỏ mạng ở tràng này trong đại kiếp thật sự có sinh linh môn lễ bái, cầu nguyện, bọn họ thậm chí không kịp trọng chỉnh gia viên, vô số người tự phát đi hoang thổ, tìm chư thánh, cùng với rất nhiều vì để hoang thổ lưu lại một tia huyết mạch vết máu tự thân hoang thổ sinh linh còn để lại, hoặc là tàn phá áo khoác, hoặc là rơi xuống tàn binh các loại, cũng không phải là muốn tìm lấy được cơ duyên, chiếm làm của mình, mà là muốn vì bọn họ lập bia, lập mộ, hành động người, càng ngày càng nhiều, bọn họ giống như là không cảm giác được mệt mỏi, chèo đèo lội suối, tìm kia từng tờ một tàn phá áo khoác mảnh vụn, nhặt đến từng món một cấp bậc cao thấp không đồng nhất tàn phá binh khí, có lẽ có một ít hoàn chỉnh phẩm chất cao linh bảo, bọn họ thậm chí không biết từng cục áo khoác toái phiến, từng món một tàn phá hoặc không tàn phá binh khí, thuộc ở trước người ai, chỉ có thể yên lặng mở lăng tạo mộ, trên bia hết thảy khắc, ân công, hai chữ, cho nên, hoang thổ thượng xuất hiện như vậy một bộ thịnh cảnh, tùy ý đều có thể nhìn thấy, từng ngọn mộ bia mọc như rừng, cơ hồ toàn bộ trên mộ bia, cũng khắc giống vậy chữ, Tu La Kiếm, ta tìm tới Vương Đằng ân công khi còn sống chiến binh Á, một ngày, có hoang thổ may mắn còn sống sót sinh linh kinh hỷ, tìm kiếm đến một cái thầm trường kiếm màu đỏ, kiếm trên có Tu La, hai chữ, chính là Tu La Kiếm, lúc trước Vương Đằng kiếp trước thân thể tan vỡ, từng khúc yên diệt đang lúc, điều động thần ma lệnh bên trong lực lượng thần bí, cuốn chính mình thần hồn trở lại thần ma lệnh bên trong, trở về thể bên trong, nhưng lúc đó hắn đã không có dư lực đi thu Tu La Kiếm, Tu La Kiếm liền từ giữa không trung rơi xuống, những thứ này may mắn còn sống sót hoang thổ sinh linh, cũng không biết Vương Đằng chính là nguyên thần nhập chủ kiếp trước thân thể cùng Thượng Thương đánh một trận, ngày đó nhìn thấy Vương Đằng kiếp trước thân thể tan vỡ, từng khúc băng diệt, liền cũng cho là Vương Đằng cũng cùng chư thánh một loại ngã xuống biến mất, nhưng ban đầu trận chiến ấy, kinh thiên động địa, nhất là cuối cùng, chư thánh tất cả vẫn, vô số hoang thổ sinh linh huyết tế tự thân, đem tự thân tinh huyết chủ động tưới cho Tu La Kiếm, tăng lên Tu La Kiếm uy lực, cuối cùng Vương Đằng mượn Tu La Kiếm thà từ đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết bên trong lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, chém chết, Thượng Thương, cuối cùng phá cuộc, cho nên, những thứ này hoang thổ sinh linh, đối với Vương Đằng khi còn sống, chiến binh Tu La Kiếm, tự nhiên có thể nhận ra. Lúc trước chính là chỗ này miệng tuyệt thế hung kiếm, cho thấy đáng sợ uy thế, nhưng mà bây giờ, cây kiếm này cũng ảm đạm vô quang, không có làm ngày phong mang cùng đáng sợ uy ác, khi tìm được Tu La Kiếm hoang thổ sinh linh, tự nhiên biết Tu La Kiếm lợi hại, biết cây kiếm này bất phàm, nhưng nắm cây kiếm này, lại không có nửa điểm phải đem chiếm làm của mình ý nghĩ, nhìn về phía cái này tuyệt thế hung trong kiếm quang, tràn đầy sùng kính, cẩn thận từng ly từng tí bưng nó, giống như đem trở thành một món thần thánh thánh khí. Chung quanh có còn lại hoang thổ sinh linh tìm theo tiến tới, thấy Tu La Kiếm, cũng đều rối rít kích động không thôi, thậm chí rối rít quỳ xuống lễ bái, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí đem mời tới một tòa thật to trong nghĩa trang. Đây là một tòa đại lăng chỗ sâu nhất, mai táng người chư thánh còn để lại. Tu La Kiếm cũng được mời vào đại lăng bên trong, ở chỗ sâu nhất, có một tòa không quan, chúng dè dặt đem Tu La Kiếm bỏ vào trong đó, lại thành kính đáp lời lễ bái một phen, mới vừa hợp quan. Thêm đất chôn, trước mộ, trên bia giữ lại Vương Đằng kiếp trước danh hiệu cùng tên, Tu La Kiếm Thánh, Vương Đằng, chung quanh có còn lại chư thánh mộ táng, trong đó cũng mai táng chư thánh pháp bảo chiến binh. Chư thánh pháp bảo chiến binh, đều là thánh linh chiến binh, bọn họ đều có không cạn linh trí, đi cùng chư thánh vô tận tuế nguyệt, ở chư thánh lăng mộ tạo tốt sau, những thứ này thánh linh chiến binh lại chủ động bay tới, tiến vào trong quan an nghỉ, thời gian cực nhanh, chớp mắt một cái chính là 3 tháng, một ngày này. Khi đã sớm đổ nát 10 đại tông môn một trong, Tuyết Kiếm Cung bên trong, ban đầu Tuyết Kiếm Cung tổ sư tự mình phong ấn bí cảnh bên trong, đột nhiên có một đạo sắc bén vô song kiếm khí trùng thiên, hưu, giữa không trung, một con tử loan quanh quẩn, ré dài, ngay sau đó, quanh, một tiếng, bí cảnh bên trong một pho tượng đá bỗng nhiên nổ tung, một cái thật cao bóng người, từ băng điêu bên trong đi ra, đây là một cái vóc người thật cao, da thịt trắng như tuyết mặt mũi như xương cô gái tuyệt đẹp, trong tay xách một cây kiếm. Rõ ràng là ban đầu sở luyện chế tử loan kiếm, mà cái giống như băng sương một loại nữ tử, rõ ràng là Đường Nguyệt, Đại Kiếp Hàng Lâm lúc, Kỳ Chủ Hồn, Tuyết Kiếm Cung Tổ Sư, ông kia một đường mong manh hy vọng, đem phong ấn ở đây, nếu có thể phá diệt cuộc cờ, hy vọng thân là thứ hồn Đường Nguyệt, có thể thay thế nàng, tiếp tục sống tiếp, hai người linh hồn đồng nguyên, để cho Đường Nguyệt hoặc là, có lẽ một ngày nào đó, nàng cũng có thể chân linh trở về. Bốn phía tuyết, băng thiên tuyết địa bên trong, Đường Nguyệt một người yên lặng mà đứng, chương 972, tỉnh lại. Bí cảnh bầu trời hư không vách ngăn đã sớm vỡ vụn, Đường Nguyệt mặc dù bị phong ấn băng phong với băng điêu bên trong, nhưng cũng không có mất đi ý thức, từ đầu tới cuối thấy ba tháng trước, từ đại kiếp hàng lâm to lớn kiếp chấm dứt, thấy chư thánh đủ vẫn, vô số hoang thổ sinh linh đi ngược lên trời, huyết tế tự thân, cũng nhìn thấy cái đó còn như là ma thần bóng người, phát như điên giết hướng, thượng thương, chém chết, thượng thương, sau, thân thể tan vỡ, từng khúc yên diệt một màn, xưa nay không hề bận tâm nàng, đột nhiên cảm nhận được vô tận đau lòng, Kỳ Chủ Hồn cũng không phải là phải đem vĩnh cửu phong ấn ở đây, cho nên bày phong ấn có chút đặc thù, lấy 3 tháng giờ mùi giới hạn, 3 tháng sau kia phong ấn chi lực liền tự mình tan rã, Đường Nguyệt cũng vì vậy được từ băng điêu bên trong thoát thân mà ra, lại băng thiên tuyết địa bên trong vẫn đứng yên Hứa Cửu, nàng rốt cuộc nâng kiếm đi ra tàn phá bí cảnh, Tuyết Kiếm Cung bên trong một mảnh vắng lặng, vô số cung điện sụp đổ, nàng tìm khắp toàn bộ Tuyết Kiếm Cung, rốt cuộc thấy mấy cái tu vi nhỏ đệ tử, mấy tên đệ tử, cũng là mới vừa gia nhập Tuyết Kiếm Cung không lâu, tu vi còn rất thấp, liền bay trên trời cũng còn không cách nào làm được, là lấy ban đầu không thể người tùy tùng những người khác đồng thời huyết tế tự thân, từ mà sống sót. Bất quá, đối với 10 đại tông môn mà nói, như bọn họ như vậy, liền bay trên trời đều không cách nào làm được đệ tử, quả thực không thấy nhiều, đại đại sư tỷ, ngươi còn sống, quá tốt. Đại sư tỷ, cung chủ cùng chư vị trưởng lão, còn có còn lại các sư tỷ cũng. Kia vài tên Tuyết Kiếm Cung đệ tử thấy Đường Nguyệt, nhất thời rối rít mừng đến chảy nước mắt, liền vội vàng hướng nàng chào đón, ngay sau đó nhưng lại nước mắt lã chả, Tuyết Kiếm Cung chỉ còn lại các ngươi sao, Đường Nguyệt thanh âm hơi có chút khàn khàn, coi như Tuyết Kiếm Cung đại sư tỷ, Kỳ Chủ Hồn thậm chí là Tuyết Kiếm Cung khai phái tổ sư, đã thức tỉnh trí nhớ nàng, đối với Tuyết Kiếm Cung tự nhiên không thể nào không có chút nào cảm tình, mà nay thấy Tuyết Kiếm Cung như thế đổ nát cảnh tượng, mấy trăm ngàn đệ tử chỉ còn lại trước mắt lác đác hơn 10 người, lại làm sao có thể không bi thương từ trong tới, chỉ còn lại chúng ta tu vi nhỏ, chưa tu luyện tới nguyên cương cảnh, không cách nào bay trên trời. Mười mấy Tuyết Kiếm Cung đệ tử cúi thấp đầu thấp giọng chiếp dạ đạo, các nàng tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 12-13 tuổi, gia nhập Tuyết Kiếm Cung thời gian còn rất ngắn, cho nên tu vi rất cạn, đại sư tỷ chúng ta làm sao bây giờ, cung chủ ban đầu huyết tế chính mình thời điểm giao cho ta môn, nếu chúng ta có thể còn sống sót, chờ đến sư tỷ phá phong đi ra, hy vọng chúng ta có thể xây lại Tuyết Kiếm Cung. Một người trong đó Tuyết Kiếm Cung đệ tử thấp giọng nói, Tuyết Kiếm Cung bây giờ chỉ còn lại các nàng, hơn nữa các nàng tu vi thấp như vậy nhỏ, muốn xây lại Tuyết Kiếm Cung nói dễ vậy sao? Đường Nguyệt yên lặng, trong đầu cũng có từng đoạn lời nói thanh âm lượn quanh, là ban đầu Kỳ Chủ Hồn đưa nàng phong ấn lúc lưu lại lời nói, đại khái là hy vọng nàng có thể thật tốt sống tiếp, đưa nàng sinh mạng kéo dài, hơn nữa có cơ hội xây lại Tuyết Kiếm Cung loại, chờ ta trở về. Nàng yên lặng hồi lâu, cuối cùng đi ra Tuyết Kiếm Cung, xách Tử Loan kiếm, Đường Nguyệt đi ở hoang thổ, lần lượt đi còn lại các đại tông môn. Còn lại các đại tông môn tình huống cũng không so với Tuyết Kiếm Cung tốt hơn bao nhiêu, nhưng các đại tông môn cũng đều có một ít đệ tử sống sót, bọn họ chính là các đại tông môn một điểm cuối cùng hỏa miêu, một tia hy vọng. Đứng ở Vạn Kiếm Tông bên ngoài, Đường Nguyệt đứng lặng đã lâu, từng luồng hàn phong cuốn lên thiếu nữ trắng như tuyết làm váy, không biết là phong hay không suy mê mắt, kia một đôi xưa nay vắng lặng con ngươi chính giữa cũng không khỏi dâng lên một tia mông lung. Cuối cùng nàng hay lại là bước vào Vạn Kiếm Tông bên trong. Vạn Kiếm Tông bên trong một mảnh vắng vẻ, nàng đi Hứa Cửu, thấy mấy cái Vạn Kiếm Tông đệ tử, bọn họ vẻ mặt chết lặng sửa chữa đến từng ngọn sụp đổ cung điện, không thấy người kia. Đường Nguyệt xuống núi, chợt nghe có người tìm được Vương Đằng kiếp trước chiến kiếm, hơn nữa vì đó xây lăng mộ, kia đại lăng liền ở đúc kiếm bên ngoài thành. Đường Nguyệt vội vã chạy tới, đại lăng bên ngoài đã sớm tụ tập không ít người, ở đại lăng bên trong thắp hương lễ bái. Đường Nguyệt đi tới chỗ sâu nhất, thấy Vương Đằng mộ, tòa kia mộ cùng chung quanh vài tòa mộ phá lệ to lớn, nhìn tòa này mộ, Đường Nguyệt rốt cuộc không nhịn được thân hình lão đảo, chỉ cảm thấy tim kịch liệt co rút đau đớn, ngươi đã nói chúng ta cũng sẽ sống vượt qua tràng này đại kiếp. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, xưa nay lạnh lùng nàng, giờ phút này trong mắt cũng rốt cuộc không nhịn được chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nàng siết chặt trong tay Vương Đằng ngày xưa vì đó luyện chế Tử Loan kiếm, thân hình lão đảo, tử hồn chán nản rời đi Đại Lăng, thần ma lệnh bên trong, 3 tháng, ở đó từng cái hòa hợp mini tinh thần quẩn dưỡng xuống, Vương Đằng thần hồn, rốt cuộc dần dần khôi phục một ít, khiến cho từ trong ngủ mê tỉnh. Công tử ngươi rốt cuộc tỉnh. Vương Đằng vừa mới mở hai mắt ra, liền nhìn thấy Dạ Vô Thường đám người tất cả đều mặt đầy lo lắng vây ở bên người, thấy hắn tỉnh lại. Dạ Vô Thường đám người trên mặt nhất thời rối rít hiện lên vẻ vui mừng, tỉnh, công tử tỉnh, Diệp Thiên Trọng cũng vui vẻ nói, tê. Trống. Xích Lân Long Sắc cùng Tiên Thiên Chi Long cũng đều rối rít đụng lên đến, hướng về phía Vương Đằng khẽ kêu, thò đầu ra thân mật ở Vương Đằng trên mặt đi từ từ, Vương Đằng sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, nhưng so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều, ta ngủ say bao lâu, Vương Đằng trên mặt duỗi tay sờ soạn đến Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long. Hỏi nhỏ, công tử, đã 3 tháng, Chu Tùng liền vội vàng đáp lại, ta lại ngủ say 3 tháng sao, Vương Đằng lẩm bẩm, lần này thiêu đốt tinh khí thần cực điểm thăng hoa, mặc dù cuối cùng lại thần ma lệnh trấn áp xuống, giữ được thần hồn bất diệt, nhưng vẫn như cũ làm hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, thần hồn tiêu hao nghiêm trọng, khiến cho hắn ước chừng ngủ say 3 tháng, nếu không phải hắn tu luyện đứng đầu luyện thần phương pháp dẫn khí kinh, có vô số thần bí mini tinh thần tinh huy uẩn dưỡng thần hồn. Sợ rằng hiện tại cũng khó mà tỉnh lại, có thể nhanh như vậy tỉnh lại, hắn tu luyện dẫn khí kinh đưa đến tác dụng cực lớn, bất quá dù vậy, hắn như cũ cảm giác giờ phút này linh hồn căng đau, đầu mê mang, hiển nhiên thần hồn bị thương còn không có được trước mặt khôi phục, ta phải nhanh một chút mở lò luyện đan, tu bổ thần hồn, nếu không kéo thời gian càng dài, liền càng dễ dàng lưu lại họa căn. Vương Đằng trước từ chính mình pháp bảo chứa đồ bên trong nhảy ra một ít linh dược ăn vào, hơi chút khôi phục một chút tinh thần. Ngay sau đó liền lập tức đem Sơn Hà xã tắc lô lấy ra, dự định luyện chế khôi phục thần hồn đan thuốc. Công tử, ngươi vừa mới tỉnh lại, muốn không nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại luyện đan. Linh Mộc Kiếm Tôn đám người lại có chút lo lắng nói, Vương Đằng lắc đầu một cái, không sao, thần hồn bị thương không thể so với còn lại, kéo dài thời gian càng dài, liền càng bất lợi, càng sớm tu bổ càng tốt, nếu không chỉ sẽ lưu lại tai họa ngầm, mọi người nghe vậy liền không cần phải nhiều lời nữa. Vương Đằng trên người linh dược tài nguyên như cũ có không ít, quẩn dưỡng thần hồn, tu bổ thần hồn linh dược, cũng không phải số ít, cũng không thiếu luyện đan cần tài nguyên, lúc này liền bắt tay luyện chế lên khôi phục thần hồn đan thuốc. Mà lúc này, ngoại giới, thần hoang đại lục Đông Hoang, hoàn toàn sôi sùng sục lên. 3 tháng, tử vong chi hải bên trong lượng lờ cấm kỵ chi lực đã cơ hồ hoàn toàn biến mất, mà ngày này, Đông Hoang 3 đại thượng cổ thực lực cũng rốt cuộc bắt đầu hành động. Rối rít phái đội ngũ, đem đi sâu vào tử vong chi hải, tìm tòi tử vong chi hải sâu bên trong bí mật, chương 973, tử vong chi hải. Không chỉ là Đông Hoang 3 đại thượng cổ thế lực, còn có Đông Hoang còn lại rất nhiều thế lực, cũng đều muốn đi theo đi chia một chén canh, rối rít xây dựng thăm dò đội ngũ, bước lên kia từng để cho vô số người nghe mà biến sắc trong truyền thuyết cấm địa sinh mệnh, tử vong chi hải thượng cấm kỵ chi lực quả nhiên biến mất. Truyền thuyết tử vong chi hải cùng thần có liên quan, ở tử vong chi hải sâu bên trong, cất giấu thành thần bí mật, trong truyền thuyết cấm địa sinh mệnh, người xâm nhập hữu tử vô sinh, bất quá bây giờ, theo cấm kỵ chi lực tiêu tan, khu cấm địa của sinh mệnh này, sẽ không còn là cấm địa sinh mệnh. 3 tháng trước, tử vong chi hải sâu bên trong đủ loại dị tượng tầng hiện tại, sợ hãi thiên hạ, thật muốn biết, ban đầu tử vong chi hải cuối, kết quả phát sinh cái gì sao? Trong đó là có hay không cất giấu thành thần bí mật, cũng cẩn thận một chút, tử vong chi hải mặc dù bị gọi là cấm địa sinh mệnh, không chỉ là bởi vì trên biển cấm kỵ chi lực, còn có trong biển sâu ẩn núp cổ lão biển sâu cự thú. Bây giờ trên biển cấm kỵ chi lực biến mất, nhưng trong biển sâu cự thú vẫn tồn tại như cũ, cũng cẩn thận một chút, không nên khinh thường, từng chiếc to lớn chiến thuyền, dáng phi hành, trên chiến thuyền có thế lực khắp nơi cờ xí, theo gió phất phới. Những thứ này thuyền lớn, không cách nào phi hành quá cao, mặc dù trên biển cấm kỵ chi lực biến mất, nhưng là bầu trời như cũ có đáng sợ quy tắc áp chế. Trên thuyền lớn, vô số người nhìn về phương xa, mênh mông tử vong chi hải bát ngát mà thâm thúy, hoàn toàn không thấy được cuối. Biển rộng mênh mông, trên 100 chiếc thuyền lớn dán mặt biển cấp tốc bay vùng vụt, phát động khí lưu, ở trên mặt biển cày ra từng đạo bạch sắc cái đuôi, đợt sóng cuồn cuộn, gào. Nhưng mà ngay tại những thứ này thuyền lớn lái vào bất diệt chi hải biển sâu phạm vi sau, kia an tĩnh trên mặt biển, đột nhiên hiện ra từng cái to xoáy nước lớn, trong nước xoáy truyền ra đáng sợ âm thanh, như cự thú ré dài, ầm, a, xa xa một chiếc bay nhanh cẩn thận phi thuyền, không có thể tới kịp tránh kia đột nhiên xuất hiện to xoáy nước lớn, một con chứa đi, kia to đại trong nước xoáy, tản mát ra lực lượng đáng sợ, hùng hồn vô biên, banh, một tiếng, đem chiếc kia vững chắc thuyền nhỏ, tại chỗ xoắn nát bấy, trên thuyền vô số tu sĩ sợ hãi kêu, từ trên thuyền ngự không bay lên, phốc suy, nhưng mà trong nước xoáy, đột nhiên bay ra một cái to lớn đầu lưỡi đỏ chết, trong nháy mắt đem những thứ kia từ trên thuyền ngự không bay lên tu sĩ cuốn lên, kéo vào kia to đại trong nước xoáy, gào, kia to xoáy nước lớn bên trong, truyền tới một tiếng ngâm nga, giống như cự long gầm thét, xa xa những thứ kia trên thuyền lớn mọi người rối rít kinh sợ, bọn họ mơ hồ nhìn thấy, ở đó trong nước xoáy, có một cái to miệng rộng, sinh mãn dữ tợn lão nha, đem kia vỡ vụn phi thuyền trực tiếp nuốt vào đi vào, cắn nát bấy, còn có trên thuyền những tu sĩ kia, trực tiếp bị kia to đầu lưỡi to quyển vào trong miệng, liền một chút máu bắn tung cũng không có tràn ra đến, liền bị nuốt vào trong miệng, là biển sâu cự thú, chú ý đề phòng, rất nhiều trên thuyền lớn tu sĩ kinh sợ sợ hãi, mới vừa rồi chiếc kia tương đối nhỏ một chút trên thuyền tu sĩ, tu vi cũng không tính là yếu, trong đó thậm chí có kim đan cảnh cường giả, kết quả ở đó vực sâu cự thú miệng to bên dưới, liền một chút đường phản kháng cũng không có, trực tiếp liền bị cắn nuốt, hoa lạp lạp, sóng biển cuồn cuộn, sóng lớn dâng trào, phụ cận hải vực cũng hoàn toàn sôi sùng sục lên. Có một đạo đạo to lớn cột nước trùng thiên, đem một chiếc thuyền lớn nhô lên. Ở đó cột nước phía dưới, một cái so với sơn nhạc còn to lớn hơn bóng đen hiện lên, nhưng từ trong nước nhảy tới, nuốt hướng chiếc kia thuyền lớn. Chiếc thuyền lớn kia là Đông Hoang một cái nhất lưu thế lực thuyền, là một cái nhất lưu thế lực xây dựng thuyền thám hiểm đội. Giờ phút này, một con so với sơn nhạc còn to lớn hơn dữ tợn cự thú bay lên không, há mồm lộ ra lớn vô cùng dữ tợn lão nha, đem kia vô số tài liệu trân quý tế luyện thành bảo thuyền tại chỗ cắn hy toái, đem cặn bã cũng nuốt vào trong miệng, bá bá bá, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, nhưng là cũng không phải là không cao, đụng phải hải vực bầu trời quy tắc áp chế, không nên hốt hoảng, chẳng qua chỉ là không có khai hóa biển sâu giả thú mà thôi, chiếc thuyền kia thượng người đầu lĩnh, chính là một người kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, bay lên trời sau, há mồm đại quát, trấn an còn lại đồng môn, nhưng mà lời còn chưa dứt, phần phật, ở tại bọn hắn bên cạnh trong vùng biển, đột nhiên có một đạo tử sắc điện mang từ trong biển lao ra, phốc một tiếng, tại chỗ đem thân thể đinh xuyên, sau đó tử sắc điện mang cuốn một cái, đem thân thể nhanh chóng kéo vào trong nước, liền bọc khí đều không toát ra một cái. Ồn ào một tiếng, từng đạo tử điện bay vùng vụt, đem không trung những tu sĩ kia hết thảy đinh xuyên, kéo vào trong nước, kia từng đạo tử điện, rõ ràng là từng cái đâm tủa, một đầu khác tướng mạo quái dị giữ tận biển sâu cự thú trên người đâm tủa, so với lợi kiếm còn phải sắc bén, trong nháy mắt xuyên thủng mọi người, đem coi là mới mẻ thức ăn bắt được thôn phệ, những thứ này biển sâu cự thú, mặc dù không có khai hóa, chưa từng tu luyện thành yêu hoặc là người, nhưng là lại sống được vô cùng lâu đời, vô cùng cổ lão, dị thường hung cùng cường hãn. A. Lại có thuyền lớn gặp nạn, bị một con giao long một loại cự thú lôi kéo xông về phương xa, sau đó kia thuyền lớn ở phương xa hải vực đột nhiên nổ tung, từng đạo cầu vòng bay vùng vụt, thương hoàng chạy trốn, thế nhưng trong hải vực cuốn lên một cổ to lớn vòi rồng nước, trong nháy mắt cuốn lên bọn họ, đưa bọn họ tất cả đều kéo vào trong nước, yểu vô tung ảnh, tại sao có thể có nhiều như vậy biển sâu cự thú, còn lại đội tàu tất cả đều kinh sợ, trong nháy mắt, mấy chiếc đội tàu gặp nạn, liền kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đều đang khó mà thoát khỏi may mắn, cái này làm cho vô số trên thuyền lớn tu sĩ kinh hoàng. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc minh bạch, tử vong chi hải mặc dù có thể trở thành thần hoang đại lục cấm địa sinh mệnh một trong, không đơn thuần chỉ là bởi vì tử vong chi hải thượng tràn đầy đáng sợ cấm kỵ chi lực, còn có những thứ này đáng sợ biển sâu cự thú cũng tăng thêm tử vong chi hải hung danh, cũng không muốn sợ, tử vong chi hải thượng cấm kỵ chi lực đều đã biến mất, những thứ này biển sâu cự thú bất quá không có mở biến hóa động vật biển thôi, cũng sử dụng các ngươi pháp bảo cùng chiến binh đánh ra, tử vong chi hải cuối nắm giữ thành thần bí mật đi giết, chúng ta đều đưa nắm giữ thành thần hy vọng. Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, Sở gia lớn nhất một chiếc chiến trên thuyền, một tên thần vũ thanh niên hùng tráng, người mặc tử kim chiến khải, tay cầm một cái ngân bạch đại thương, há mồm một tiếng đại quát, trên người khí thế đáng sợ nở rộ, hắn dẫn đầu bay lên trời, một đôi hừng hực con ngươi chính giữa, tóe ra một đạo còn như điện chớp điện mang, đâm vào trong biển một mảnh kia hướng Sở gia chiến thuyền vọt tới to lớn bóng tối, hư không trường mâu, vực sâu tỏa hồn, sau lưng áo khoác ngoài bay lượn, tên này thần vũ hùng tráng sở gia thanh niên đại quát một tiếng, lại chủ động xông về trong biển kia to lớn bóng tối, trong tay ngân bạch đại thương, đốt, một tiếng, đâm vào trong biển sâu, ầm, ngân bạch đại thương đâm vào trong đó, trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng từ ngân bạch đại thương bên trong bắn ra, nước biển nổ tung, đáng sợ cục nước trùng thiên, sau một khắc, sóng biển lăn lộn, kia to lớn sóng biển kinh thiên, trong biển một con cự thú hí, trong biển sâu tiên huyết rò rỉ, cuồn cuộn thượng. Chương 974, lịch kiếp mà sống. Kia sở gia thanh niên tóc rối bời bay lượn, hai tay bóc phát, thi triển ra vô thượng thần thông, hai tay nở rộ kim quang, cách không dò vào trong biển, mở, hắn một tiếng đại quát, kia to lớn sóng biển lại bị hắn miễn cưỡng tách ra, một hai bàn tay, phản phất bắt nước biển, đem kia nước biển tách ra, lộ ra phía dưới một con dữ tợn cự thú, kia dữ tợn cự thú gầm nhẹ, cự đại não đại thượng buộc một cái ngân bạch trường thương, to lớn đôi nhìn chầm chầm tách ra nước biển sở gia thanh niên, há mồm giữa, lại có chín cái đầu lưỡi giống như mũi tên một loại đinh giết tới. Nhưng mà, tên này sở gia thanh niên thực lực không phải chuyện đùa, mặc dù tuổi không lớn, nhưng là lại đã siêu phàm nhập thánh, bước vào thánh nhân cảnh, hơn nữa, thân là thượng cổ thế gia sở gia tuấn kiệt, tu luyện thần thông thuật pháp cũng không phải bình thường tông môn truyền thừa có thể so sánh với. Thấy kia chín cái như câu đầu lưỡi xoắn tới, sở gia thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay như đao, phốc một tiếng chặt đứt trong đó một cái đầu lưỡi, ngay sau đó thân hình hắn lóe lên, đi vòng những thứ kia đầu lưỡi đáp xuống, một tay nắm giữ ở đó đại thương trên, lên, hắn lực lượng phi phàm, bắt kia đại thương khều một cái, lại đem kia như núi lớn to lớn biển sâu cự thú đánh bay đến giữa không trung, hai bên bị tách ra trong nước biển, có mãnh liệt nguy cơ bước gần, rõ ràng nhìn thấy có còn lại động vật biển xông qua. Sở gia thanh niên bay lên trời, vọt tới giữa không trung, kia ngân bạch đại thương nở rộ người trần truồng ánh sáng, thánh nhân cảnh lực lượng bùng nổ, quanh một tiếng, đem đầu kia bị hắn đánh bay biển sâu cự thú đầu chấn muốn nổ tung lên, tiên huyết tung tóe, đầu kia biển sâu cự thú hét thảm một tiếng, liền không sinh tức, từ giữa không trung rơi xuống, ầm một tiếng, đập lên ngàn trượng sóng lớn, còn lại biển sâu cự thú ngửi được huyết tinh, lập tức rối rít hướng kia giống như núi to lớn thi thể nhào tới, nhìn thấy sao? Biển sâu cự thú chẳng qua chỉ là không có khai hóa trong biển giả thú, chúng ta người trong tu hành, vượt mọi chông gai, há có thể bị giả thú dọa lui, tiếp tục hướng phía trước, sở gia thanh niên nắm ngân bạch trường thương trở về đến trên thuyền lớn, lạnh lùng vẻ mặt, phối hợp sau lưng giữa không trung chiếu xuống huyết vũ, làm người sợ hãi, ha ha ha ha, không nghĩ tới sở tam công tử lại cũng đã bước vào đến thánh nhân cảnh. Hơn nửa giơ tay nhấc chân giữa, liền chém một con biển sâu cự thú, quả nhiên, cách đó không xa, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng người nhà họ Tề lên tiếng, mở miệng người rất bình tĩnh, trước đây những thứ kia động vật biển tập kích, liên tiếp nuốt trọn mấy chiếc thuyền lớn, cũng không có để cho bọn họ sợ hãi, sở gia thanh niên nhưng mà lãnh đạm tảo ngoài ra hai đại thượng cổ thế lực lĩnh đội người, liền lần nữa thu hồi ánh mắt, còn như là chiến thần ngực đứng ở mũi thuyền, nhìn về phương xa. Hắn chém chết một con biển sâu cự thú, kia biển sâu cự thú thi thể, tới còn lại biển sâu cự thú dẫn qua một bên, thuyền lớn nhân cơ hội đi vòng những thứ kia biển sâu cự thú, hướng tử vong chi hải sâu bên trong một đường bay nhanh, nhưng, tử vong chi hải quả thực quá bao la, chính giữa ẩn núp cổ lão biển sâu cự thú, xa không chỉ đám bọn hắn đầu tiên gặp phải những thứ kia, theo không ngừng đi sâu vào, nhất định sẽ gặp được càng nhiều mạnh hơn biển sâu cự thú, cũng không ngừng có đội tàu gặp nạn. Tán thân trong biển sâu, trở thành những thứ kia biển sâu cự thú thức ăn, hoang thổ bên trong, những thứ kia may mắn còn sống sót hoang thổ các sinh linh, cũng dần dần từ nay trước đại kiếp trong bóng tối đi ra, bắt đầu xây lại gia viên, bắt đầu cuộc sống mới, đi qua lần này đại kiếp, hoang thổ những thứ này may mắn còn sống sót các sinh linh, hoàn toàn minh bạch một cái chân lý, thực lực phi tôn, cái luật sắc này, từ xưa truyền lưu, nhưng mà chỉ có lần này, để cho bọn họ cảm thụ phá lệ sâu sắc. Bọn họ nguyên tưởng rằng là thiên đạo ý chí hạ xuống đại kiếp, nhưng bây giờ mới hiểu được kia là cái gì thiên đạo ý chí hạ xuống đại kiếp phải trừng phạt bọn họ, chẳng qua chỉ là thần giới một người thần, đưa bọn họ trở thành con cờ, tùy ý định đoạt bọn họ, tùy ý lừa gạt bọn họ, điều khiển bọn họ, tàn sát giết bọn hắn a. Đối phương mặc dù có thể đối với hắn như vậy môn, bất quá là bởi vì bọn hắn nhỏ yếu, mà đối phương là thần giới thần, chưởng khống thực lực cường đại. Bọn họ mỗi lần vang lên hơn 3 tháng trước trận kia đại kiếp, trận kia đại chiến thảm thiết, trong lòng liền có vô tận hỏa diễm thiêu đốt, huyết dịch không nhịn được muốn sôi sùng sục, Nếu là bọn họ có đủ cường đại thực lực, ai có thể đối với bọn hắn như vậy tùy ý làm bậy? Cho nên, hoang thổ các sinh linh, từ nơi này tràn trong đại kiếp may mắn còn sống sót sau, rối rít giống như đạt được tân sinh, so với dĩ vãng càng cố gắng tu hành, bọn họ không nghĩ làm tiếp kia bị khi dễ đối tượng. Mà lúc này, thần ma lệnh bên trong, Vương Đằng liên tục luyện chế hơn 10 lò khôi phục thần hồn bảo đan, đem rối rít thôn vệ luyện hóa sau, thần hồn cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục, tinh khí thần lần nữa cường thịnh lên. Bởi vì trước đây trạng thái tinh thần không tốt, cho nên hắn cũng không luyện chế thần đan, nhưng mà luyện chế bảo đan cấp khác đan dược mà thôi, nhưng cái này cũng đủ. Mà nay hắn, tinh khí thần một ngày bộc phát cường thịnh, hơn nữa, trải qua ban đầu tràn đại chiến kia sau, đi qua lần đó thiêu đốt tinh khí thần cực điểm thăng hoa sau, hắn tinh khí thần có xảy ra lần nữa lột xác, nguyên thần cùng dĩ vãng so sánh, trở nên có chút không giống. Ở tiên đài bên trong, hắn nguyên thần ánh sáng vô cùng sáng chói, cái đó người tí hon màu vàng, dường như muốn ngưng tụ ra chân chính hình thể một dạng toàn thân trong suốt, thần huy trong vắt. Nửa tháng sau, Vương Đằng tinh khí thần hoàn toàn khôi phục, hơn nữa trong mơ hồ nâng cao một bước, đạo tâm trong mơ hồ, có muốn bước vào tứ trọng thiên khuynh hướng. Đạo tâm tứ trọng thiên, đây tuyệt đối là một cái vô cùng cao thâm tâm cảnh, đừng nói tứ trọng thiên, chính là tam trọng thiên vô ngã cảnh, cũng không phải chuyện đùa, rất nhiều tu luyện vạn năm trở lên tồn tại, cũng chưa chắc có thể có đạo tâm tam trọng thiên tâm cảnh. Về phần đạo tâm tứ trọng thiên, yêu cầu cơ duyên lớn, ở một ít cơ hội bên dưới, mới có hy vọng đạt tới cảnh giới này, ngay cả Thanh Vân Kiếm Thánh đám người, cũng chưa chắc đạt tới đạo tâm tứ trọng thiên. Vương Đằng có thể ở bằng chừng ấy tuổi, ở kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, chạm tới đạo tâm tứ trọng thiên tâm cảnh bích chướng, đã vô cùng hiếm thấy. Hắn biết, hơn phân nửa cùng hắn lần này thiêu đốt tinh khí thần cực điểm thăng hoa có liên quan. Lần này, nếu không phải thần ma lệnh định trụ hắn thần hồn, chỉ sợ hắn thần hồn, lúc ấy liền muốn hoàn toàn cháy hết, hoàn toàn thần hồn câu diệt. Bây giờ tinh thần lột xác, chạm được đạo tâm tứ trọng thiên minh đạo cảnh ngưỡng cửa, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Bất quá, đạo tâm tứ trọng thiên minh đạo cảnh không phải chuyện đùa, cho dù là Thanh Vân Kiếm Thánh thậm chí là Hạo Hiên Thánh Vương đám người, cũng chưa chắc bước vào lòng này cảnh lĩnh vực. Ta bây giờ mặc dù chạm được lãnh vực này ngưỡng cửa, nhưng muốn chân chính bước vào đi vào, sợ rằng như cũ không có dễ dàng như vậy. Vương Đằng lẩm bẩm nói, hắn biết rõ, đạo tâm tứ trọng thiên minh đạo cảnh đến tột cùng là như thế nào một cảnh giới. Nếu là thật có thể bước vào cảnh giới này, như vậy hắn sẽ được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Đơn giản nhất chính là ngộ tính tăng lên, tương hội càng dễ dàng cảm ngộ đại đạo, đồng thời sẽ còn gia tăng đốn ngộ tỷ lệ, tăng lên tu luyện đại đạo quy tắc tốc độ. Chúc mừng công tử khỏi hẳn thương thế, trạng thái càng hơn đỉnh phong. Linh Mục Kiếm Tôn đám người cảm nhận được Vương Đằng trạng thái khôi phục, thậm chí so với dĩ vãng càng tăng lên, trên người tản mát ra một cổ không cách nào nói rõ không tên khí chất, nhất thời rối rít vui vẻ nói. Vương Đằng trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười, hắn hít sâu một cái, đem Sơn Hà xã tắc lô thu, trận đại chiến này sau, ước chừng quá nhanh 4 tháng, hắn mới rốt cục khôi phục nguyên khí. Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long xà một con rồng một rắn cũng lần nữa tiến tới Vương Đằng bên cạnh. Vương Đằng vuốt ve bọn họ đầu, hít sâu một cái lẩm bẩm nói, khoảng cách đại kiếp chấm dứt đã 3 cái nửa tháng, không biết bên ngoài bây giờ là cần gì phải quan cảnh. Nghĩ đến 3 cái nửa tháng trước trận chiến ấy, Vương Đằng tâm tình không khỏi lại lần nữa trầm trọng. Trận chiến ấy hy sinh quá nhiều người, chư thánh tất cả vẫn, vô số hoang thổ sinh linh người trước cục ngã người sau tiến lên huyết tế tự thân, đau buồn mà thảm thiết. Chương 975, Tu La Kiếm Bí Ẩn. Vương Đằng tâm niệm vừa động, mang theo Dạ Vô Thường đám người rời đi thần ma lệnh, trở lại hoang thổ bên trong. Cho dù gần 4 tháng trôi qua, những thứ kia may mắn còn sống sót hoang thổ sinh linh đã xây lại thành trì thôn trấn, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều bừa bãi, xa xa có từng cái cự đại mà kẻ hở, nứt ra giống như từng cái to đại hạp cốc, một ít sơn nhạc sụp đổ, hóa thành gò đất, loạn thế cây rừng, rất kinh tâm, nhưng cũng có một chút địa phương, cho thấy mới sinh cơ, mà trong hư không, kia từng đạo hư không vết rách, cũng ở đây thiên địa quy tắc tự động chữa trị một chút, đã khép lại không ít, nhưng là khi ban đầu phá hư quả thực quá nghiêm trọng, phải hoàn toàn khép lại, còn cần một đoạn tràn đầy thời gian dài, mặc dù nhưng cái thế giới này đã đổ nát cùng vắng lặng, nhưng ít ra. Chúng ta còn sống, chúng ta còn sống vượt qua tràn này đại kiếp, nhưng chư thánh, còn có còn lại rất nhiều hoang thổ sinh linh, tuy nhiên cũng mai táng ở nơi này tràn đại kiếp bên trong. Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, nhìn khắp bốn phía, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói, cổ lão tiên triều, Vương đằng đôi bên trong tóe ra một đạo hừng hực ánh sáng, chính giữa có hừng hực sát ý nở rộ. Năm xưa hắn gặp chớ cha con tính toán, đau đớn mất chí tôn thần mạch, tu vi mất hết, hơn nữa đối mặt họa sát thân, sau lấy được thần ma lệnh cơ duyên, lại vô thiên ma chủ vi sư, mới một lần nữa bước lên con đường tu hành, là vô thiên ma chủ, cho hắn tân sinh. Từ đó trở đi, hắn liền thừa kế vô thiên ma chủ di chí, thề phải giết thượng thần giới, lật đổ cổ lão tiên triều, vi sư tôn vô thiên ma chủ báo thù. Ở nơi này tràn đại kiếp trước, những thứ này với hắn mà nói, cũng chỉ là trợ giúp sư tôn, hoàn thành sư tôn di chí, nhưng bây giờ, đi qua tràn này đại kiếp sau, giết tới thần giới, tiêu diệt cổ lão tiên triều, cái này không lại nhưng mà hắn sư tôn di chí, còn có chính hắn mãnh liệt ý nguyện, nhìn mảnh này đổ nát thiên địa, Vương Đằng trước mắt phản phất lần nữa hiện lên ngày đó nhất mạc mạc, chư thánh đủ vẫn, từng cái hoang thổ sinh linh không sợ chết, người trước cục ngã người sau tiến lên vọt tới huyết tế tự thân, thỉnh cầu hắn là hoang thổ bát mục tiêu huyết mạch bảo tồn, kia từng tiếng rên rỉ, ở trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn, ở bên cạnh hắn, Dạ Vô Thường mấy người cũng chú ý tới mảnh này hoang thổ bây giờ đổ nát cảnh tượng, cũng đều rối rít im lặng, trong lòng cảm thụ không tên, bọn họ mặc dù không có chính mắt thấy trận kia đại chiến thảm thiết, không có đích thân kinh lịch trận kia đại kiếp, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra, trận chiến ấy rốt cuộc có bao nhiêu thảm thiết, bọn họ có thể từ trận kia trong đại kiếp sống sót, khó khăn thế nào. Vương Đằng ở giữa không trung yên lặng đã lâu, cuối cùng hít sâu một cái, đè xuống trong lòng các loại tâm tình, giết tới thần giới, lật đổ cổ lão tiên triều, đây là hắn bây giờ rất muốn làm việc, nhưng hắn biết, lấy hắn thực lực bây giờ, căn không làm được chuyện này, thực lực, hắn yêu cầu thực lực mạnh hơn, cần phải biến đổi đến mức mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn. Hào quang coi tứ phương, Vương Đằng cảm ứng một phen tu la kiếm, lúc trước hắn nguyên thần suy yếu, miễn cưỡng câu thông thần ma lệnh, đem chính mình nguyên thần thu nhập thần ma lệnh bên trong, nhưng là không có dư lực đem tu la kiếm cũng cùng nhau thu hồi. Tại hắn kiếp trước thân thể yên diệt, thần hồn trở về thần ma lệnh bên trong thật bên trong thân thể sau, tu la kiếm liền lúc đó rơi xuống, hắn chậm rãi nhắm lại đôi, cẩn thận cảm ứng một phen, sau đó bỗng nhiên mở mắt, há mồm hét lên một tiếng, kiếm tới, trong nháy mắt, đúc kiếm bên ngoài thành, kia to lớn trong nghĩa trang, chỗ sâu nhất một tòa mộ lớn đột nhiên chấn động, ngay sau đó, quanh, một tiếng, kia đại mộ đột nhiên nổ tung, một vệt ánh sáng màu máu bỗng nhiên phóng lên cao, kinh động thủ hộ đại lăng hoang thổ sinh linh, còn có rất nhiều tới tế bái mọi người, là Vương Đằng Ân Công mộ, kia đạo huyết quang là tu la kiếm, xảy ra chuyện gì, Vương Đằng Ân Công chiến kiếm vì sao đột nhiên giải khai đại mộ, bây giờ muốn đi nơi nào, đại lăng bên trong, không ít người trong lòng rung động, liền vội vàng từ đại lăng bên trong đuổi theo ra. Nhưng là tu la kiếm tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người, xa xa giữa không trung, Vương Đằng đứng thẳng người lên, ánh mắt rộng rãi nhìn về phía phương xa, một vệt ánh sáng đỏ thắm, phá toái hư không, hướng hắn bắn nhanh tới, chính là tu la kiếm, bất quá, bây giờ tu la kiếm, đã sớm lần nữa yên lặng, kia ban đầu tránh ra khỏi bảy lớp phong ấn thần hoàng, bây giờ đã lần nữa khóa ở trên người nó, đưa nó lần nữa phong ấn, Vương Đằng nhìn tu la kiếm, hắn nghĩ tới ngày đó tu la kiếm giải khai lớp phong ấn thứ ba thần hoàng thời điểm, trong đầu mình thành vang lên một đạo mờ mịt thêm non nớt thanh âm. Là tu la kiếm khí linh hồi phục sao, Vương Đằng lẩm bẩm nói, hắn biết tu la kiếm không tầm thường, không phải bình thường binh khí, trong đó nhất định là có một cái đáng sợ mà cường đại khí linh, nhưng là từ hắn lấy được tu la kiếm sau, nhưng vẫn không có cảm nhận được trong đó khí linh tồn tại, mà lần đại kiếp nạn này, tu la kiếm thôn vệ vô tận sinh linh chi huyết, cưỡng ép giải khai mấy tầng phong ấn thần hoàng sau, khiến cho trong đó khí linh tỉnh lại, tầng thứ hai ở trong đầu hắn vang lên thanh âm thần bí. Vương Đằng mới đầu cho là chính mình huyễn thính, nhưng là sau đó lần thứ hai vang lên đạo thanh âm kia, mới để cho Vương Đằng chắc chắn, chính mình cũng không phải là huyễn thính. Tu la kiếm, ngươi là có hay không đã hoàn toàn hồi phục. Vương Đằng ý niệm câu thông tu la kiếm, nhưng lại cũng không được đến bất kỳ đáp lại nào. Tu la kiếm an tĩnh trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, ánh sáng ảm đạm, giống như quá khứ. Vương Đằng nhíu mày, tu la kiếm khí linh, chẳng lẽ lần nữa ngủ say sao? Chẳng lẽ là phong ấn đó thần hoàng duyên cớ, phong ấn đó thần hoàng, chẳng những phong ấn tu la kiếm lực lượng, còn phong ấn tu la kiếm khí linh ý thức, hắn lần nữa kêu Hứa Cửu, lại đều chưa từng lấy được một chút đáp lại, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là buông tha, nhưng trong lòng đang nghĩ ngợi, Trường Phong ca ca, kia Trường Phong ca ca lại là ai, là tu la kiếm chủ nhân đời trước sao, trong lòng của hắn có một ít suy đoán, lúc trước đại kiếp bên trong, Tu La kiếm thôn vệ đại lượng sinh linh tinh huyết, cưỡng ép giải khai mấy tầng phong ấn thần hoàng sau, có lẽ từng ngắn ngủi tỉnh lại qua, nhưng là theo phong ấn thần hoàng lần nữa buộc đóng chặt ấn sau, trong đó khí linh lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, cũng hoặc là đối phương lúc ấy cũng không tỉnh lại, bởi vì kia mờ mịt tiếng kêu có chút giống là mộng nghệ. Vương Đằng hồi tưởng lại ban đầu trong đầu vang lên kia hai tiếng kêu tất cả rất mờ mịt, còn có nhiều chút mơ hồ, ngược lại thật giống như trong ngủ mê mớ. Bất quá bất kể lúc ấy Tu La kiếm khí linh là tạm thời tỉnh lại, đều đã không quan trọng, bây giờ Tu La kiếm đã lần nữa yên lặng, căn không cách nào cùng câu thông, muốn hoàn toàn đánh thức Tu La kiếm, có lẽ đắc tướng trên người phong ấn rối rít phá giải mới được, bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, tối đa chỉ có thể phá phía ngoài nhất một đạo phong ấn thần hoàng, muốn phá diệt đệ nhị trọng đều khó khăn, phía trên này phong ấn, quả thực quá mạnh mẽ, hơn nữa loại này phong ấn, quá huyền diệu, chính là ta có sư tôn vô thiên ma chủ kiến thức, đối với vào trong đó một ít huyền bí, đều cảm thấy khó hiểu, không biết ban đầu phong ấn Tu La kiếm kết quả là người nào, có thể bày đáng sợ như vậy phong ấn, người này nhất định cũng là một cái kinh thiên động địa nhân vật, hơn nữa. Tu La kiếm ban đầu nhưng mà giải khai 7 lớp phong ấn thần hoàng, liền cho thấy kinh khủng như vậy uy thế, chém ra kiếm quang, cả kia cổ lão tiên triều dòng chính cường giả, đều khó ngăn cản, nếu là trên người phong ấn mở hết, nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, thân hình đều không khỏi rung một cái, chương 976, cảnh còn người mất. Tu La kiếm thượng, nhưng là tổng cộng có 999 lớp phong ấn, mà lần này đại kiếp, Tu La kiếm nhưng mà giải khai 7 lớp phong ấn mà thôi, liền có kinh khủng như vậy uy thế, Vương Đằng không cách nào tưởng tượng, nếu là Tu La kiếm thượng kia 999 lớp phong ấn mở hết, Tu La kiếm lại nên cường đại đến mức nào, nghĩ tới đây, Vương Đằng bỗng nhiên lại nghĩ đến cái đó đem Tu La kiếm phong ấn tồn tại, Tu La kiếm phong ấn mở hết, uy thế tuyệt đối kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng mức độ, vậy mà mặc dù như thế, Tu La kiếm vẫn như cũ bị người phong ấn. Bị đối phương bày 999 lớp phong ấn, vị này phong ấn Tu La kiếm tồn tại, lại nên kinh khủng bực nào, thần giới những bá chủ kia, có thể làm được không? Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong lòng sinh ra như vậy nghi vấn, hắn hít sâu một cái, không có lại quấn quýt Tu La kiếm phong ấn mở hết kết quả sẽ mạnh bao nhiêu, cũng không có lại đi quấn quýt đến tột cùng là ai phong ấn Tu La kiếm, như cũ Tu La kiếm thật sự kêu Trường Phong ca ca, đến tột cùng là ai, tâm niệm chuyển động giữa. Tu La kiếm hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, xông vào Vương Đằng trong óc, ở tại thức hải bầu trời an tĩnh chìm nổi, y như dĩ vãng, thu hồi Tu La kiếm sau, Vương Đằng lần nữa cảm ứng một lần hói đầu hạt vị trí, nhưng là lại như cũ không có kết quả, bị to lớn hồn lực ba động đánh vào, suýt nữa chấn vỡ hắn thức hải, cái này làm cho Vương Đằng không khỏi vẻ mặt biến đổi, chẳng lẽ hói đầu hạt thật đã thức tỉnh không được, trong óc kinh khủng kia thần hồn toàn diện hồi phục, hói đầu hạt thức hải bát ngát vô biên. Nhưng phần lớn địa phương, cũng giống như hỗn độn, nếu là trong ốc hỗn độn khu vực toàn bộ khai quật, toàn diện thức tỉnh, thần hồn tuyệt đối vô cùng kinh khủng, Vương Đằng mơ hồ cảm giác, hói đầu hạt có lẽ thật phát sinh biến cố gì, trong ốc thần hồn khả năng thật bắt đầu thức tỉnh, nếu không lời nói, chính mình thông qua hói đầu hạt hồn huyết cảm ứng đối phương, không thể nào biết bị mãnh liệt như vậy cắn trả, yên lặng chốc lát, Vương Đằng không có lại đi tìm hói đầu hạt bây giờ hẳn rất an toàn. Hơn nữa nếu như đối phương chân thần hồn toàn diện thức tỉnh lời nói, hắn không biết hói đầu hạt đến lúc đó phải hay không phải hắn quen thuộc hói đầu hạt, đi thôi, yên lặng chốc lát, Vương Đằng hít sâu một cái, lăng không bước, công tử, chúng ta bây giờ đi đâu đây, Diệp Thiên Trọng đám người rối rít đuổi theo Vương Đằng nhịp bước, thấp giọng dò hỏi, Vạn Kiếm Tông, Vương Đằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở miệng nói. Hắn không có lợi dụng truyền tống trận đài tiến hành truyền tống, mà là lăng không bước mà đi, muốn xem một chút mảnh này đại kiếp sau hoang thổ thế giới bây giờ diện mạo. Hắn thấy trên mặt có đến vô số mộ bia, hắn sức tập trung, xa xa nhìn thấy trên mộ bia khắc văn tự, để cho hắn không khỏi lộ vẻ xúc động. Hắn dời đi ánh mắt, nhìn về phía những còn lại đó mộ bia, phía trên cũng cơ hồ tất cả cũng không có tên họ, tất cả đều lấy Tân Công hai chữ thay thế, Vương Đằng chinh nhiên. Ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, chư thánh cùng những thứ kia hy sinh ở trong đại kiếp sinh linh, cũng không chết vô ích, mau nhìn, có ở trên trời người đang bay, làm Vương Đằng đám người phi hành đúc kiếm thành thời điểm, có không ít sinh linh kêu lên, bởi vì, ở trước đây không lâu trận kia trong đại kiếp, cơ hồ toàn bộ có thể bay trên trời vũ giả cùng tu sĩ đều đã ngã xuống, May mắn còn sống sót vũ giả, có rất ít người có thể bay trên trời, đó là... Đột nhiên, có người chú ý tới kia lăng không cất bước đi tới bóng người, đột nhiên thân hình rung động, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Ngay sau đó, vậy không có thể tin, hóa thành vô tận kích động, là Vương Đằng Ân Công, là Vương Đằng Ân Công. Có người kích động nói, cơ hồ mừng đến chảy nước mắt, những người khác cũng nghe vậy cũng đều kinh ngạc đến ngây người, làm Vương Đằng tới gần, mọi người thấy rõ sau, cũng đều rối rít kích động không thôi. Vương Đằng Ân Công còn sống, khó trách Tu La Kiếm sẽ phá mộ phần mà ra, Vương Đằng Ân Công còn sống. Sau đó, vô số sinh linh rối rít hướng Vương Đằng quỳ xuống lạy, tất cả đều vẻ mặt thành kính, không chỉ là đúc kiếm trong thành, đúc kiếm bên ngoài thành một ít sinh linh cũng đều chú ý tới Vương Đằng thân hình, trong lúc nhất thời cũng đều giật mình không thôi, ngay sau đó rối rít quỳ lạy, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng kính. Một đường phi hành tới, dự định đi Vạn Kiếm Tông, Vương Đằng thấy đến phía dưới một màn này, nhìn thấy vô số người hướng hắn cảm kích rơi nước mắt, thành khẩn quỳ lạy, không khỏi cảm thụ không tên. Hắn chậm rãi hạ xuống, lơ lửng ở tầng trời thấp, đuổi mắt nhìn đi, thành trong thành bên ngoài, thật sự có sinh linh rối rít quỳ sụp xuống đất, tất cả đứng lên đi, không muốn bái ta, các ngươi hẳn lạy những thứ kia hy sinh ở trong đại kiếp anh linh. Vương Đằng mở miệng nói, chết đi anh linh, chúng ta trọn đời nhớ, còn sống Ân Công, chúng ta vừa làm trọn đời cảm kích. Phía dưới, có người lớn tiếng bái nói, thanh âm hắn vang vọng, truyền khắp tứ phương, trong nháy mắt vô số người cùng kêu lên lễ bái đạo. Vương Đằng chinh nhiên, hắn nhìn ra mọi người thành kính, đã lâu không nói, ánh mắt quét nhìn tứ phương, hắn chú ý tới đúc kiếm bên ngoài thành kia to lớn đại lăng, hắn bước đi vào đại lăng bên trong, nhìn thấy từng ngọn đại mộ, trên bia khắc từng cái danh hiệu, có Hạo Hiên Thánh Vương, có Thiếu Niên Thánh Vương, có Thanh Vân Kiếm Thánh, Thần Quy Lão Nhân, có Thanh Y Đạo Nhân, có Chư Thánh Mộ, tất cả hàng nơi này, hắn còn chứng kiến một cái tan vỡ đại mộ, trên bia khắc tên hắn. Vương Đằng chỉ từ một tòa lại một ngôi mộ lớn quét qua, sau đó đi lên trước, từng bước tế bái, là một đám đáng kính người, là bảo vệ hoang thổ một tia huyết mạch bảo tồn, đấu với trời, cuối cùng huyết tế chính mình, nếu không phải bọn họ, toàn bộ hoang thổ, bao gồm Vương Đằng chính mình, cũng phải tống tán ở nơi này tràn đại kiếp bên trong. Hoang thổ kỳ cục đã phá, huyết mạch được bảo tồn, chư quân yên nghỉ đi. Vương Đằng mở miệng tế bái đạo, Dạ Vô Thường mấy người cũng đều theo Vương Đằng sau lưng, cùng Vương Đằng cùng tế bái. Đại lăng bên trong những người khác, thấy Vương Đằng hướng về phía những đại lăng đó không người tế bái, cũng đều đi theo hắn lần nữa tế bái. Đại kiếp đã chấm dứt, nhưng các ngươi không thể buông lỏng, làm vẫn lấy làm sĩ, từ nay về sau, càng cố gắng tu luyện, chỉ có chúng ta cũng đủ cường đại, mới có thể tránh cho bi kịch lại xuất hiện, tự chúng ta vận mệnh, làm do tự chúng ta nắm giữ. Lần này, chư thánh cùng vô số hoang thổ sinh linh, lấy tánh mạng mình, cho chúng ta đổi lấy một chút hy vọng sống, sau này, chúng ta phải làm vận mệnh chưởng khống giả, mà không phải bị thao túng cùng áp bách người. Vương Đằng đi ra đại lăng, hướng tứ phương sinh linh trầm giọng nói, sau đó, hắn đi vào đúc kiếm trong thành, đi tới thần kiếm phường. Thần kiếm phường đã sớm lạnh tanh, nhà đổ nát, sụp đổ không ít, liền là cả đúc kiếm thành, cũng là đổ nát thê lương, đang không ngừng xây lại bên trong. Vương Đằng tại thần kiếm phường bên trong đứng lặng chốc lát, cuối cùng im lặng rời đi. Nơi này đã cảnh còn người mất, Thương Tùng, còn có thần kiếm phường những người khác, đều đã hủy diệt ở đó tràn đại kiếp bên trong. Sau đó, Vương Đằng mang theo Dạ Vô Thường đám người trở lại Vạn Kiếm Tông, nhìn trước mắt đổ nát sơn môn, kia đã sớm hoàn toàn tan vỡ hộ sơn đại trận, kia từng cái tàn phá bí cảnh, kia từng ngọn lạnh tanh cung điện, Vương Đằng cảm giác trong lòng có chút phát đổ. Chương 977, truyền thừa bất diệt. Hắn ở Vạn Kiếm Tông bên trong bước từ từ, trước mắt hiện ra từng cái khuôn mặt quen thuộc, nhưng tất cả nhanh chóng đi xa, biến mất. Công tử, Dạ Vô Thường đám người muốn mở lời an ủi, nhưng lại không biết nên an ủi ra sao. Vương Đằng lắc đầu một cái, ta không sao. Hắn ở Vạn Kiếm Tông đi một lần lại một khắp, đem mỗi một xó xỉnh cũng đi khắp, cuối cùng buồn bã đi. Dạ Vô Thường đám người an tĩnh đi theo Vương Đằng sau lưng, không có hỏi lại Vương Đằng phải đi nơi nào, nhưng mà an tĩnh đi theo. Vương Đằng đi tới Linh Tịch Tông, sau đó lại một lần nữa đi thăm viếng Huyền Linh Tông, Thiên Hải Tông, Bắc Minh Giáo, Thần Vương Điện, Thái Huyền Tông, Đan Đỉnh Tông cùng với Bắc Cực Cung, chưa từng thấy một cái quen biết cũ, ngay cả là đã từng cùng hắn ân oán sâu nặng Bắc Cực Cung hai vị cung chủ, Bạch Đồ Sơn, cùng với lão cung chủ, ở ban đầu đại kiếp bên trong, tất cả ở trước mặt hắn huyết tế tự thân. Từ Bắc Cực Cung đi ra, Vương Đằng nhìn không hướng Tuyết Kiếm Cung phương hướng, Trong lòng của hắn không tên cảm thấy có chút hốt hoảng, cho dù là đã chạm tới đạo tâm tứ trọng thiên vô đạo cảnh lĩnh vực hắn, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy tâm hoảng ý loạn, nhưng cuối cùng Vương Đằng hay lại là đi tới Tuyết Kiếm Cung. Tuyết Kiếm Cung giống vậy đổ nát mà vắng lặng, nhưng là giờ phút này nhưng lại không ít người đang bận rộn ra ra vào vào, nhưng là tiến hành sửa chữa. Vương Đằng yên lặng chút ít, bước đi vào Tuyết Kiếm Cung bên trong. Trong lúc đi, Vương Đằng đột nhiên ngơ ngẩn, cách đó không xa, một người vóc dáng thật cao nữ tử, xách Tử Loan kiếm, đang ở chỉ điểm khai ra thế tục các võ giả sửa chữa cung điện. Vương Đằng viên kia thấp thỏm không an lòng, đột nhiên trấn định lại, nhìn xa xa kia nâng kiếm nữ tử, trên mặt không tự chủ hiện lên một luồng nụ cười. Xa xa, Đường Nguyệt tựa như có cảm giác, nghiêng đầu xem ra, ánh mắt giao hội, trong miệng lời nói, đột nhiên hơi ngừng, nàng thân hình định trụ, giống như đột nhiên bị thi định thân pháp, cùng Vương Đằng xa nhìn nhau từ xa. Sau đó, nàng nhưng quay đầu đi, đưa tay đem trong mắt không tự chủ chảy xuống nước mắt lau đi, lúc này mới xoay người lại, mà Vương Đằng bóng người chẳng biết lúc nào, đã tới phía sau nàng. Đường Nguyệt xoay người, liền thấy Vương Đằng chính gần gần nhìn nàng, nét mặt biểu lộ nụ cười, sư tỷ mới vừa rồi khóc. Đường Nguyệt đã lau khô nước mắt, nhưng trong mắt nhưng có chút phím hồng, nghe vậy nhất thời hướng về phía Vương Đằng trợn mắt, ta không có, ta rõ ràng nhìn thấy, Vương Đằng cũng đi theo trợn mắt. Đường Nguyệt sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó Tử Loan kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, trực tiếp gác ở Vương Đằng trên cổ, ta vừa mới nhìn lầm. Vương Đằng thấy vậy nhất thời cả người lông tơ dựng ngược, bày hai tay đạo, Đường Nguyệt nhưng là đột nhiên phốc suy một tiếng bật cười, thu Tử Loan kiếm. Vương Đằng trên mặt cũng hiện lên nụ cười, ngay sau đó liếc một cái Tuyết Kiếm Cung bên trong bận rộn mọi người, mở miệng nói, sư tỷ đây là muốn xây lại Tuyết Kiếm Cung sao? Đường Nguyệt nụ cười trên mặt thu lại, mở miệng nói, ta nếu còn sống, Tuyết Kiếm Cung truyền thừa không thể diệt, đây cũng là Tuyết Kiếm Cung trên dưới di chí. Vương Đằng gật đầu, buồn bã nói, đúng vậy, truyền thừa không thể diệt, ngươi tiếp theo có tính toán gì? Đường Nguyệt nhìn về phía Vương Đằng đạo, ta, Vương Đằng chinh nhiên, sau đó trong mắt dâng lên một đạo thâm thúy ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói, ta muốn xây lại Tinh Võ Học Viện, còn có Vạn Kiếm Tông. Xây lại Tinh Võ Học Viện, đây là Vương Đằng năm xưa đối với Đường Thanh Sơn đám người cam kết, mà Vạn Kiếm Tông, mặc dù hắn chưa từng hướng người cam kết qua muốn xây lại Vạn Kiếm Tông, nhưng đúng như Đường Nguyệt mới vừa nói, truyền thừa bất diệt, hắn cuối cùng từng là Vạn Kiếm Tông đệ tử, bây giờ toàn bộ Vạn Kiếm Tông, trừ hắn, không có người nào nữa, nếu hắn không đi xây lại Vạn Kiếm Tông truyền thừa, liền coi như là đoạn, thân là Vạn Kiếm Tông duy nhất sống sót đệ tử, xây lại Vạn Kiếm Tông, đây là hắn trách nhiệm, ta không chỉ muốn xây lại Tinh Võ Học Viện cùng Vạn Kiếm Tông, ta còn muốn khiến chúng nó ánh sáng, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Vương Đằng ánh mắt u u, nếu phải làm, vậy sẽ phải làm được tốt nhất. Hắn muốn cho Tinh Võ Học Viện, cùng với Vạn Kiếm Tông, sừng sững thế giới đỉnh phong, chờ đến làm xong những thứ này, hắn còn muốn giết thượng thần giới. Đường Nguyệt nghe vậy không khỏi chinh nhiên, đồng thời khai sáng Tinh Võ Học Viện cùng Vạn Kiếm Tông sao? Vương Đằng có chút trầm ngâm, mở miệng nói, ta dự định lấy Vạn Kiếm Tông làm chủ, Tinh Võ Học Viện là phụ. Hai người cùng tồn tại. Đường Nguyệt nghe vậy có chút yên lặng, mở miệng nói, bất quá, bây giờ hoang thổ đàn ông ít ỏi, ngươi muốn xây lại Tinh Võ Học Viện cùng Vạn Kiếm Tông, hơn nữa đem phát huy, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hoang thổ xác thực đàn ông ít ỏi, nhưng hoang thổ ra đây, Vương Đằng nhìn về phía phương xa, chỉ có nhiều chút thâm thúy đạo, bây giờ hoang thổ kỳ cục đã phá, ta đã cảm ứng được, hoang thổ bên trong quy tắc trật tự đang không ngừng bổ toàn. Đồng thời kia hoang thổ thiên khung ra thần bí kết giới, cũng đã biến mất, ý vị này, hoang thổ bây giờ không hề ngăn cách với đời. Đường Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng đạo, ngươi phải rời khỏi hoang thổ, đi hoang thổ ra khai tông lập phái, thần hoang đại lục, cần gì phải sự mênh mông, mảnh thiên địa này, bực nào uyên bác, hoang thổ bất quá nhưng mà trong đó nhất cốc chi địa, dĩ vãng hoang thổ bị kỳ cục bao phủ, chúng ta không đi ra lọt, nhưng bây giờ, kỳ cục đã phá. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn tự trói nơi này sao? Bên ngoài thiên địa, nhất định càng uyên bác hơn, muốn xây lại sơn môn, như muốn phát huy, không đi ra ngoài, thì như thế nào có thể làm được? Sau đó không lâu, ta sẽ lên đường, ta muốn đi xem một cái, hoang thổ ra, vô tận hải chi ngoại thiên địa. Vương Đằng nhìn về phía Đường Nguyệt đạo, sư tỷ được khen là đạo sĩ, ta biết ngươi cũng không cam chịu tự trói với hoang thổ thế giới, sư tỷ có thể nguyện cùng ta đồng hành sao? Đường Nguyệt ánh mắt chớp động, trong lòng cũng sâu bên trong mấy phần trông đợi, ngươi để ý nhiều hơn nữa xây một cái Tuyết Kiếm Cung sao? Đường Nguyệt nhìn Vương Đằng nháy nháy mắt, Vương Đằng nghe vậy nhất thời ngẩn ra, Ngay sau đó trợn to hai mắt đạo, sư tỷ là nghĩ làm vung tay chưởng quỷ sao? Đường Nguyệt suy ngẫm sợi tóc, mở miệng nói, chỉ cần là Tuyết Kiếm Cung lưu một chỗ ngồi, Tuyết Kiếm Cung có thể cùng ngươi Tinh Võ Học Viện hoặc là Vạn Kiếm Tông thống nhất. Vương Đằng nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nếu sư tỷ thật muốn như thế, tự không có gì không thể, bất quá như vậy có hay không ủy khuất sư tỷ Tuyết Kiếm Cung? Đường Nguyệt lắc lắc đầu nói, ta chỉ là hy vọng có thể vì Tuyết Kiếm Cung lưu lại truyền thừa cho giỏi, nếu như là như vậy, có lẽ chúng ta còn có thể liên hiệp còn lại các đại môn phái. Vương Đằng lẩm bẩm nói, Hoang Thổ 10 đại tông môn, lưu lại truyền thừa cũng không giống bình thường, các loại thần thông đạo thuật cũng rất cường đại. Vương Đằng không biết những thứ này truyền thừa mạnh mẽ kết quả đến từ đâu, nhưng Vương Đằng biết, mảnh này hoang thổ thế giới còn cất giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật, như hói đầu hạt, như tu la kiếm, như kia đếm không hết bí cảnh, như Vạn Kiếm Tông Vạn Linh Lâu bên trong thần lực nhân tử, như Vạn Kiếm Tông trên chủ phong ẩn núp thần giới mạnh nhất kiếm pháp truyền thừa Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết vân vân và vân vân. 10 đại tông môn tiêu diệt ở đại kiếp bên trong, nhưng Vương Đằng còn là hy vọng có thể giúp bọn họ đem truyền thừa kéo dài, mà trừ Vạn Kiếm Tông cùng Tuyết Kiếm Cung, còn lại các đại tông môn cũng đều còn có số ít một ít đệ tử may mắn còn sống sót, mặc dù tu vi không cao, nhưng là các đại tông môn cũng coi là lưu lại căn. Chương 978, Thần Minh. Nghĩ tới đây, Vương Đằng liền lần nữa đi các đại tông môn, cùng các đại tông môn may mắn còn sống sót đệ tử thương nghị chuyện này. Các đại tông môn những thứ kia may mắn còn sống sót đệ tử cũng đối với Vương Đằng kính sợ không dứt, nghe Vương Đằng phải giúp bọn họ xây lại tông môn, kéo dài truyền thừa, mặc dù là lấy đường khẩu hình thức tồn tại, như cũ vui vẻ đồng ý. Các đại tông môn lưu lại truyền thừa đông đảo, hơn nữa cao thâm mạc trắc, mà nhiều chút may mắn còn sống sót các đệ tử, cũng đều tuổi tác nông cạn, tu vi nhỏ, thậm chí ngay cả mỗi người tông môn rất nhiều truyền thừa đều không cách nào lĩnh ngộ. Chỉ nhìn bọn họ tới xây lại sơn môn, kéo dài truyền thừa, nhưng là căn không thể nào. Vì vậy Vương Đằng từng cái viếng thăm các đại tông môn, đem các đại tông môn truyền thừa công pháp cùng thần thông các loại, hết thảy thu tập, thu nhập thần ma lệnh bên trong, cũng để cho Chu Tước phân thân tiến vào thần ma lệnh bên trong từng cái tìm hiểu, thuận lợi sau này lại truyền thừa tiếp, các phái cùng tồn tại, truyền thừa đều phải kéo dài, công tử không bằng khai sáng một cái thần minh, lấy thần minh làm chủ, thống ngự các mạch truyền thừa. Linh Mộc Kiếm Tôn đề nghị, Vương Đằng nghe vậy nhất thời giật mình, đề nghị này không tệ. Thành lập thần minh, thống ngự Tinh Võ Học Viện, Vạn Kiếm Tông, Tuyết Kiếm Cung, Thần Vương Điện, Thiên Hải Tông, Bắc Cực Cung, Thái Huyền Tông, Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông, cùng với Bắc Minh Giáo chờ các mạch, như vậy thứ nhất, chẳng những dễ quản lý, các đại tông môn truyền thừa cũng có thể tốt hơn kéo dài tiếp, loại phương pháp này, tương đương với thành lập một cái đại cơ cấu, đem Tinh Võ Học Viện cùng với 10 đại tông môn làm thành dưới quyền các đại đường khẩu, nhưng là cái này đại đường miệng, như cũ giữ nguyên truyền thừa, kể cả tên cũng không biến hóa. Cứ như vậy, khai sáng cùng quản lý, đều phải thuận lợi rất nhiều. Vương Đằng lập tức đem chính mình dự định nói cùng mọi người đối với Vương Đằng sẽ tin phục không dứt, nghe vậy tự nhiên không có bất kỳ phản đối, hết thảy do Vương Đằng sư huynh làm chủ liền vân. Các phái đệ tử rối rít chắp tay, mở miệng nói, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần tông môn truyền thừa có thể tiếp tục kéo dài tiếp, cũng đã hài lòng. Được, đã như vậy, vậy các ngươi liền lập tức đi xuống chuẩn bị một chút, ít ngày nữa chúng ta liền rời đi hoang thổ, đi ngoại giới. Mọi người nghe vậy nhất thời rối rít tâm triều dâng trào, liền vội vàng đi xuống chuẩn bị. Vương Đằng cũng tâm tình thật tốt, nhưng mà ngay tại mọi người rối rít tản đi sau, Vương Đằng lại đột nhiên sinh ra một tia bị người ta nhòm ngó cảm giác. Hắn nhất thời trong lòng hơi động, bỗng nhiên bên, kỳ quang như điện, bắn về phía Thần Vương Điện phương hướng. Ừ, lại là ngươi. Vương Đằng ánh mắt rơi vào một đạo thân ảnh trên người, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, người này rõ ràng là Cửu Hoàng Tử Vương Dật. Cửu Hoàng Tử đi tới trước, nhìn Vương Đằng vẻ mặt có chút phức tạp, chắp tay nói, Vương Đằng huynh. Vương Đằng quan sát Cửu Hoàng Tử liếc mắt, từ ban đầu Tinh Võ Học Viện tiêu diệt sau, hắn liền lại cũng không có gặp qua vị này Thiên Nguyên Cổ Quốc Cửu Hoàng Tử Kim Đan cảnh. Vương Đằng liếc mắt liền nhìn ra Cửu Hoàng Tử bây giờ tu vi, không khỏi khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới Cửu Hoàng Tử lại cũng tấn thăng đến Kim Đan cảnh, cái này có chút ra ý hắn đoán. Cửu Hoàng Tử giờ phút này nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt đã không còn trước đây căm thù cùng ghen tị, hắn ánh mắt phức tạp nhìn Vương Đằng, khẽ thở dài, ta nhìn thấy Vương Đằng huynh cùng Chư Thánh sóng vai chiến thượng thương. Cửu Hoàng Tử khổ sở cười một tiếng, có chút sa sút tinh thần đạo, ta không bằng ngươi, ta vẫn cho rằng trong thế hệ trẻ ta mới là kinh diễm nhất người, là vượt qua ngươi, ta cố gắng gấp bội tu luyện, nhưng cuối cùng cùng ngươi chênh lệch lại càng ngày càng lớn, nhưng như cũ chưa từng để cho ta thay đổi qua thái độ, ta như cũ tin chắc, chỉ cần ta đủ cố gắng, sớm muộn sẽ vượt qua ngươi, nhưng lần này, ta không khỏi không thừa nhận, ta không bằng ngươi, thất bại thảm hại, không phải là bởi vì ngươi rất cường đại, mà là bởi vì, ngươi dám đi đấu với trời, dám không để ý sinh tử, cùng chư thánh đồng thời, thiêu đốt tinh khí thần hết sức nở rộ. Ngày ấy, vô số sinh linh người trước cục ngã người sau tiến lên, huyết tế tự thân, ta lui sợ hãi, cửu hoàng tử than nhẹ, ta không dám lên trước, từ một khắc kia, ta hoàn toàn minh bạch, ta với ngươi chênh lệch. Vương Đằng yên lặng, hắn có thể cảm nhận được cửu hoàng tử tâm tình suy bại, mặc dù từ nơi này tràn trong đại kiếp sống sót, nhưng là nhưng trong lòng đã dính ma chướng, một khắc kia nhút nhát, tương hội in dấu thật sâu ấn ở trong lòng hắn, không cách nào lau đi. Ban đầu ở Tinh Võ Học Viện, hướng ngươi xuất thủ hắc pháo người là ta cảm giác ngươi rất không bình thường, cho nên từng hướng ngươi xuất thủ, muốn dò xét ngươi sâu cạn, nhưng lại thường gặp thất bại, ta vì vậy ghen tị càng thịnh, thậm chí đối với ngươi động sát tâm, cửu hoàng tử mở miệng nói. Vương Đằng nghe vậy nhất thời chân mày cau lại, ánh mắt nhỏ thịnh, nguyên lai là ngươi. Trong nháy mắt, một cổ cường đại khí tức, trong nháy mắt ép hướng cửu hoàng tử, trong lòng của hắn thật ra thì sớm có suy đoán, nhưng mà vẫn không có chắc chắn, không nghĩ tới quả thật là đối phương, hơi thở mãnh liệt phong tỏa cửu hoàng tử, nhưng cửu hoàng tử lại thờ ơ không động lòng, tựa như mất hết ý chí, đạo, ta lần này tới thấy ngươi, hơn nữa bình thản nói những thứ này, liền không có nghĩ qua còn sống, ngươi nguyện ý đem thần vương điện cũng nhập thần minh, khiến cho truyền thừa kéo dài, ta rất cảm kích. Vừa nói, hắn nhắm hai mắt lại, Vương Đằng thiêu mi, ngay sau đó thu hồi trên người kia bung ra khí tức cường đại, nhìn cửu hoàng tử một cái nói, ngươi đi đi, đại phá diệt sau, khó gặp gỡ quen biết cũ. Ngày xưa ân oán, ta cũng không muốn đuổi theo cứu, về phần ta đem thần vương điện thu nhập thần minh, kéo dài truyền thừa, cũng không phải là bởi vì ngươi. Nói xong, Vương Đằng liền dẫn Dạ Vô Thường đám người rời đi, trở lại Vạn Kiếm Tông, đem Vạn Kiếm Tông rất nhiều truyền thừa, rất nhiều cổ tịch các loại, hết thảy lấy đi. Ngoài ra, còn có Vạn Kiếm Tông bảo khố, các đại bí cảnh trung sinh dài linh dược, thậm chí là ẩn núp chủ phong thập đại truyền thừa tòa chủ phong kia, Vạn Kiếm Phong, đều bị Vương Đằng toàn bộ chuyển vào thần ma lệnh bên trong chu tước bí cảnh bên trong, cũng đều thống thống thu hồi. Sau đó, hắn lại đi Tinh Võ Học Viện, nhìn Tinh Võ Học Viện kia vài tòa tu luyện tháp, cùng Dạ Vô Thường đám người cùng thi triển thần thông, đem kia từng ngọn tu luyện tháp hết thảy thu nhập thần ma lệnh bên trong, chuyển tới thần ma lệnh bên trong chu tước bí cảnh bên trong, bao gồm tòa kia nội viện tu luyện tháp. Tu luyện tháp chính là Tinh Võ Học Viện đánh dấu một trong, đồng thời tu luyện tháp cũng là to lớn báu vật, trong đó một ít trận pháp đã hư hại, nhưng đây đối với Vương Đằng mà nói cũng không coi vào đâu, có thể tu bổ. Chờ đến trời đi hoang thổ, đi thần hoang đại lục, chọn một chỗ mạch nguyên khí hội tụ chi địa, tu luyện tháp liền có thể lần nữa phát huy tác dụng. Mà đang ở Vương Đằng đem cửu tòa ngoại viện tu luyện tháp cùng với một tòa nội viện tu luyện tháp chuyển vào thần ma lệnh chu tước không gian lúc, tử vong chi hải bên trong, ba chiếc đổ nát chiến thuyền dán mặt biển một đường bay nhanh, mỗi chiếc to lớn trên chiến thuyền cũng có mấy đạo chật vật bóng người đứng sừng sững. Kia trên chiến thuyền từng đạo thanh âm đột nhiên kinh hô lên, mau nhìn, là lục địa, phía trước có lục địa, ha ha ha ha. Đến, rốt cuộc đến, chúng ta rốt cuộc đến, tử vong chi hải cuối, nơi này nhất định chính là tử vong chi hải cuối, trong truyền thuyết cất giấu thành thần bí mật thành thần nơi. Kia ba chiếc to lớn trên chiến thuyền, lần lượt từng bóng người kích động hô to, rõ ràng là thần hoang đại lục Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực thật sự phái ra tới đội tàu, lúc trước, cùng bọn chúng đồng thời xuống biển, chừng trên trăm chi đội tàu. Bây giờ cũng chỉ còn lại có ba chiếc chiến thuyền, ba chiếc chiến thuyền, tất cả đều là Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, thượng cổ Sở gia, thượng cổ Tề gia, cùng với Thiên Tuyền Thánh Địa đội tàu, còn lại hoang thổ thế lực thật sự xây dựng trên trăm chi đội tàu, rối rít bỏ mạng ở tử vong chi hải bên trong, bị kia tử vong chi hải trung cổ lão biển sâu cự thú thôn phệ, chính là Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, cũng chỉ có dưới mắt ba chiếc chiến thuyền, cửu tử nhất sinh mới vừa tới nơi này. Chương 979, Đông Hoang trước. Trên trăm chiếc chiến thuyền, cho dù là những thứ kia hơi nhỏ một chút chiến thuyền, xuất hành tu sĩ cũng ít nhất có 3 trên ngàn người, mà lớn một chút chiến thuyền, chính là ít nhất có 5 trên ngàn người. Nhưng bây giờ, trên trăm chiếc chiến thuyền, bây giờ lại gần chỉ còn lại 3 chiếc, hơn nữa 3 chiếc trên chiến thuyền tu sĩ cộng lại, chưa đủ 100 người. mấy trăm ngàn người đội tàu, còn sống xuyên qua tử vong chi hải, đi tới hoang thổ người, không tới trăm người, có thể tưởng tượng được, khi tử vong chi hải rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm, còn lại chính là tử vong chi hải thượng cấm kỵ chi lực biến mất dưới tình huống, nếu không lời nói, mấy trăm ngàn người dám xông vào vào tử vong chi hải bên trong, nhất định sẽ toàn quân bị diệt, tử vong chi hải. Không hổ là cấm địa sinh mệnh, dù là bây giờ cấm kỵ chi lực tiêu tan, còn như vậy hung hiểm, ba chiếc trên chiến thuyền, ba đại thượng cổ thế lực những người may mắn còn sống sót nhìn xa phía trước lục địa, không nhịn được thở dài nói, bọn họ cưỡi chiến thuyền, một đường bay nhanh ước chừng thời gian một tháng, phương mới rốt cục tới đến tử vong chi hải cuối, còn sống thấy lục địa, đồng hành còn lại thuyền bè tất cả đều tiêu diệt với biển rộng mênh mông bên trong, có thể còn sống đi tới nơi này, thật rất không dễ dàng, dù sao cũng là cùng thần có liên quan, hơn nữa là tin đồn cất giấu thành thần bí mật bí địa, tự nhiên không tầm thường. Thượng cổ Sở gia trên chiến thuyền, Sở Tam công tử đứng thẳng người lên, thân thể cao ngất đứng ở đầu thuyền, trong tay nắm một cán to lớn ngân bạch trường thương, trên người hắn tử kim chiến khải đã sớm hư hại, không hề như thế lúc trước như vậy gọn gàng, trong tay kia to lớn mà uy ngân bạch trường thương phía trên, có vết máu khô khốc, là những thứ kia ẩn núp ở trong biển sâu cổ lão động vật biển huyết, hắn sợi tóc lộn xộn, trong ánh mắt lộ ra một ít mệt mỏi, một tháng này, hắn trải qua nhiều lần đại chiến, cho dù là lấy hắn tu vi, cũng nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thiếu chút nữa bỏ mạng ở đó nhiều chút cổ lão biển sâu cự thú trong miệng, từ vừa mới bước lên tử vong chi hải, cho tới bây giờ, hắn thần kinh cũng thuộc về khẩn trương cao độ trạng thái, không dám chút nào buông lỏng, chính là đã bước vào thánh nhân cảnh giới hắn, liên tục một tháng cường độ cao phòng bị bên dưới, cũng là mệt mỏi không dứt, trong mắt đã sớm vằn vện tia máu, nhưng giờ phút này, kia mệt mỏi sung mãn mãn huyết ti con ngươi, nhìn phía xa như ẩn như hiện lục địa, hắn vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là lại cũng không che giấu được trong mắt kích động cùng hưng phấn, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều là như thế, bằng vào chúng ta chiến thuyền tốc độ phi hành, không cần thiết chốc lát, liền có thể trước, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người, chuẩn bị trước, thượng cổ Sở gia Sở Tam công tử hướng về phía trên thuyền Sở gia tu sĩ đại quát lên, mà bên kia, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng với Tề gia cũng xuống đạt đến giống vậy mệnh lệnh, tất cả mọi người đều tâm triều dân trào, bọn họ còn sống xuyên qua trong truyền thuyết cấm địa sinh mệnh, đi tới cất giấu thành thần bí mật, thành thần nơi, hô lạp lạp, chiến thuyền dán mặt biển bay nhanh, ở trên mặt biển cày ra ba cái to lớn rãnh, Bạch Lãng Thiên Lý, thanh thế thật lớn, cùng tử vong chi hải lân cận hoang thổ thế giới, lâm hải một ít sinh linh cũng nghe được động tĩnh, bị tử vong chi hải bên trong truyền tới to lớn đợt sóng âm thanh kinh động, thanh âm gì, là từ vô tận hải truyền tới. Một số võ giả nghe tin chạy tới bờ biển, bọn họ tu vi cảnh giới nhỏ, lực có hạn, cho đến kia ba chiếc to lớn chiến thuyền tới gần, phương mới nhìn rõ, là thuyền, thật là lớn thuyền, lại có thuyền dám ở trên biển mênh mông chạy, trên bờ biển, không ít hoang thổ sinh linh giật mình, bọn họ nhưng là biết, mịt mờ vô tận hải khủng bố đến mức nào, toàn bộ dám can đảm giao thiệp với trong đó người, không có ai có thể sống còn sống, đây là cấm khu, đối với thần hoang đại lục sinh linh mà nói như thế. Đối với hoang thổ thế giới sinh linh giống như vậy, mà giờ khắc này, những thứ này hoang thổ sinh linh lại nhìn thấy có thuyền ở nơi này vô tận hải bên trong hình thức, hơn nữa còn là khổng lồ như vậy chiến thuyền, trên biển cấm kỵ chi lực biến mất, là ngoại giới tới thuyền sao, bây giờ hoang thổ kỳ cục đã phá, chẳng những bao phủ chúng ta hoang thổ kỳ cục lực lượng kết giới biến mất, trên biển mênh mông cấm kỵ chi lực cũng biến mất, bây giờ ngoại giới thuyền bè đi tới chúng ta hoang thổ sẽ không còn ngăn cách với đời. Trên bờ biển, có không ít vũ giả sắc mặt biến hóa, ý nghĩ phân tranh tuôn, ngoại giới người vừa tới, không biết phúc họa, xoẹt, ba chiếc chiến thuyền chớp mắt liền hô khiếu mà tới, vén lên ngút trời sóng biển, trên bờ biển mọi người nhất thời rối rít quay ngược lại, kia ba chiếc chiến thuyền nhưng là lăng không bay vùng vụt, nhưng là lại không có tùy tiện lên bờ, trên bờ có người, ba chiếc chiến thuyền ngừng ở bờ biển trước, trên chiến thuyền, Đông Hoang ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh nhất thời chú ý tới bên bờ hoang thổ sinh linh, nhất thời rối rít ánh mắt hừng hực, cũng cẩn thận một chút, tin đồn nơi đây cùng thần có liên quan, đang không có biết rõ nơi đây tình huống cụ thể trước, thiết mặt tùy ý làm bậy, để tránh đụng đến chỗ này cao thủ, mạo phạm thần linh, Thiên Tuyền Thánh Địa trên chiến thuyền, một tên dẫn đầu lão đạo sĩ phân phó nói, nhưng mà bên kia, thượng cổ Tề gia trên chiến thuyền, một tên cùng Sở Tam công tử tuổi tác tương phản thanh niên, đánh giá trên bờ biển mọi người, nhưng là không khỏi chân mày cau lại, chỉ là một đám phàm nhân vũ giả, liền nguyên cương cảnh tu vi cũng không có, trong truyền thuyết thành thần nơi. Vì sao lại có như vậy một đám người phàm con kiến hôi? Tề Thiếu Bạch cau mày, ánh mắt rơi vào trên bờ biển đám kia hoang thổ sinh linh trên người, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ cùng chán ghét mà vứt bỏ vẻ, đồng thời trong lòng hoài nghi, hắn thấy, tòa này trong truyền thuyết cùng thần có liên quan thành thần nơi, bên trong, sinh hoạt cũng đều là thần linh nhân vật bình thường, làm sao tưởng tượng nổi, cái gọi là thành thần nơi, bên trong, vẫn còn có như vậy một đám tu vi nhỏ phàm nhân con kiến hôi, nhìn một chút nữa bốn phía này cảnh tượng, Tề Thiếu Bạch mày nhíu lại được cao hơn, bởi vì hắn nhìn thấy bốn phía rách nát khắp chốn, rất nhiều nơi đều là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đổ nát thê lương, ngoài ra, khắp nơi hoang vu, liền liền thiên địa linh khí, cũng còn kém rất rất xa bọn họ thần hoang đại lục, không chỉ như thế, liền cả thiên không bên trong, lại cũng không thiếu vết rách, rách nát không chịu nổi, nơi này thật là cất giấu thành thần bí mật, thành thần nơi, sao, không chỉ là Tề Thiếu Bạch, những người khác quan sát tỉ mỉ một phen sau, cũng đều nhíu chặt lông mày, trong lòng sinh ra hoài nghi, bởi vì, nơi này rõ ràng là một cái rách nát không chịu nổi địa phương, thiên địa linh khí cũng sắp khô kiệt, thậm chí, có người cảm giác mảnh thiên địa này thiên địa quy tắc cũng không hoàn chỉnh, trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được có ngoại giới quy tắc tràn vào, ở bổ toàn nơi này thiên địa quy tắc, một cái cất giấu thành thần bí mật, thành thần nơi, lại là như vậy một cái tàn phá không chịu nổi phương, thiên địa linh khí khô kiệt coi như, thiên địa quy tắc cũng không toàn diện, một cái địa phương như vậy, thật cất giấu thành thần bí mật, không ít người sắc mặt dần dần trở nên có chút khó coi, bọn họ trải qua trăm ngàn cay đắng, trên biển chết lo lắng đề phòng bay nhanh suốt một tháng, kinh lịch vô số lần hiểm cảnh, tổn thất vô số môn nhân, kết quả quay đầu lại, lại chỉ tìm tới như vậy một cái tàn phá nơi, chương 980, đất nghèo. Tề Thiếu Bạch xuống thuyền, giống như cao cao tại thượng quân vương, hàn lâm ở trên bờ biển trước mặt mọi người, ta là thần hoang đại lục, đông hoang thượng cổ thế gia Tề gia người, ta xin hỏi các ngươi, nơi đây là địa phương nào? Còn nữa, nơi này là hay không có dấu thành thần bí mật? Tề Thiếu Bạch thái độ kiêu căng, cao mày quét mắt lúc trước nhiều chút hoang thổ vũ giả liếc mắt, mở miệng hỏi, hiển nhiên là không đem các loại hoang thổ vũ giả coi vào đâu. Công tử, đang không có biết rõ nơi đây tình huống trước, hay lại là chớ có như vậy liều lĩnh, vạn nhất đụng nơi đây cao nhân. Có đi theo Tề gia cường giả đuổi theo Tề Thiếu Bạch, thấy Tề Thiếu Bạch hớn hở ra mặt, thái độ như thế kiêu căng, không khỏi cẩn thận nhắc nhở, hừ, một đám người phàm vũ giả mà thôi, con kiến hôi đồ vật bình thường, chính là nơi này thật là thành thần nơi, thật có cao nhân, há lại sẽ làm cho này dạng một đám đê tiện phàm nhân con kiến hôi lại xuất đầu. Tề Thiếu Bạch khinh thường nói, hắn dĩ nhiên cũng biết, ở nơi này dạng một cái địa phương xa lạ, ở không biết rõ nơi này tình huống trước, làm thiếu gây chuyện, khiêm tốn làm việc, nhưng hắn chính là đông hoang ba đại thượng của thế lực Tề gia dòng chính thiếu gia, ở toàn bộ đông hoang, đều có siêu nhiên thân phận cùng địa vị. Trong ngày thường chính là trương dương ngang ngược, cao cao tại thượng, bây giờ để cho hắn ở nơi này dạng một đám đê tiện phàm nhân con kiến hôi trước mặt đảm bảo giữ cung kính, hắn nơi nào có thể làm được. Hơn nữa, mảnh đất này, cho hắn ấn tượng đầu tiên quả thực không tốt, để cho hắn rất hoài nghi nơi này là thật không nữa là bọn hắn muốn tìm thành thần nơi, là có hay không cất giấu thành thần bí mật. Từ trước mắt những thứ này hoang thổ sinh linh tu vi cảnh giới, còn có toàn bộ hoang thổ kia một bộ tiêu điều đổ nát cảnh tượng đến xem. Nơi này quả thực không giống như là cái gì thế ngoại tịnh thổ, cùng truyền thuyết kia bên trong thành thần nơi thật không quá sát thực tế, để cho hắn quả thực khó mà đáp lời sinh ra lòng kính sợ. Đông hoang còn lại hai đại thượng cổ thế lực, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ người nhà họ Sở cũng đều không khỏi cau mày một cái, nhìn Tề Thiếu Bạch liếc mắt, nhưng là lại cũng không nhiều lời, bởi vì nơi này cho bọn hắn cảm giác giống vậy không tốt lắm, cùng tưởng tượng kém 108.000 dặm, trong lòng kính sợ. Lại chú ý tới bốn phía cảnh tượng sau, cũng không khỏi biến mất, thiên địa linh khí thiếu, thiên địa quy tắc cũng không hoàn chỉnh, như vậy địa phương, thật có thể sinh ra lợi hại gì cường giả sao? Mọi người nhìn nhau, khó khăn, thần hoang đại lục, đông hoang thượng cổ Tề gia, Tề Thiếu Bạch trước người, những thứ kia hoang thổ vũ giả đối với cái gọi là thần hoang đại lục cùng đông hoang Tề gia, hiển nhiên cảm thấy có chút mờ mịt, bọn họ trước đây một mực ở vào hoang thổ trong ván cờ, ngăn cách với đời. Nơi nào có thể biết ngoại giới sự tình, ừ, các ngươi cũng không biết thần hoang đại lục, thật là một đám thổ dân, Tề Thiếu Bạch thấy mọi người mặt đầy mờ mịt dáng vẻ, lông mày chau cao hơn, các ngươi là từ ngoại giới tới sao, có người cẩn thận hỏi, mặc dù không biết đối phương nói đông hoang Tề gia là dạng gì tồn tại, nhưng là những người trước mắt này, lại cho bọn hắn rất mãnh liệt cảm giác bị áp bách, hiển nhiên đều là hạng người tu vi cao thâm, để cho trong lòng bọn họ kính sợ. Một đám đê tiện con kiến hôi, còn chưa có tư cách hướng ta đặt câu hỏi. Tề Thiếu Bạch lạnh lùng tảo người kia liếc mắt, trên người khí tức đáng sợ uy áp dũng động. Ta hỏi lần nữa, các ngươi từ thật trả lời, nơi này là địa phương nào, có hay không có dấu thành thần bí mật? Còn nữa, nơi này người mạnh nhất là ai, tu vi như thế nào? Tứ phương Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực những người khác rối rít cau mày, nhưng là không ai lên tiếng, hiển nhiên bọn họ quan niệm cũng cùng Tề Thiếu Bạch như thế, cho là trước mắt đám người phàm con kiến hôi, không quan trọng, không cần thiết đáp lời khách khí, cái thế giới này đã là như vậy, bất kể ở nơi nào, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể làm cho người kính sợ, mới có thể làm cho nhân tôn kính, mà người yếu, như cỏ rác, con kiến hôi, chỉ có thể bị người áp bách. Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực người, đã sớm thích ứng như vậy quy tắc. Mặc dù trước đây đều cảm thấy, ở nơi này dạng một cái xa lạ nơi, tốt nhất vẫn là khiêm tốn một ít, giữ kính sợ, nhưng đối mặt như vậy một đám người phàm con kiến hôi, đầu tiên những thứ kia ý nghĩ, liền hết thảy tan biến không còn dấu tích, bị Tề Thiếu Bạch trên người khí tức cường đại uy hiếp, bờ biển lúc trước nhiều chút hoang thổ vũ giả nhất thời rối rít sắc mặt trắng bệch, bọn họ chẳng qua chỉ là phàm nhân vũ giả. Tu vi cao nhất cũng mới ngưng chân cảnh tam trọng tả hữu, liền nguyên cương cảnh tu vi cũng không có, làm sao có thể bị ở Tề Thiếu Bạch như vậy thánh nhân cảnh khí tức cường giả uy áp, dù là chỉ là phi thường yếu ớt một luồng, cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận được, tại chỗ bị ép tới đồng loạt quay ngược lại, thậm chí kêu rên phun ra một ngụm tiên huyết. Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực mọi người thấy vậy, nhíu chặt lông mày, người ở đây thật đúng là yếu đáng thương, liền như vậy rất nhỏ một luồng khí tức uy áp cũng không chịu nổi. Như vậy địa phương, ta thật rất hoài nghi, nơi này có thể hay không liền một cái ra dáng tu sĩ cũng không có. Tề Thiếu Bạch tảo bờ biển trước mọi người liếc mắt, há mồm lẩm bẩm nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Sau đó, hắn không đợi mọi người trả lời hắn hỏi, trực tiếp xuất thủ, giơ tay lên giữa, pháp lực dũng động, đem tên kia tu vi cao nhất hoang thổ vũ giả nhiếp vào trong tay. Trương Thúc, còn lại hoang thổ sinh linh thấy vậy nhất thời kêu lên, sau đó rối rít căm tức nhìn Tề Thiếu Bạch, phẫn nộ quát: các ngươi muốn làm gì? Đuổi Trương Thúc, những thứ này mới vừa còn rất kính sợ hoang thổ các võ giả, giờ phút này lại rối rít nổi giận, đồng thời lấy ra trên người binh khí, mặc dù biết rõ đối phương tu vi cao thâm, nhưng không ai sợ hãi cùng lui về phía sau. Những người trước mắt này mặc dù cho bọn hắn cảm giác rất mạnh, nhưng là chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn thượng thương sao? Một đám người phàm con kiến hôi, cũng dám đối với ta kêu la om sòm. Tề Thiếu Bạch chân mày khinh thiêu, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, sau đó một cổ cường đại khí tức dũng động, hướng mọi người nghiền ép lên đi, phốc phốc phốc, a. Trong nháy mắt, trên bờ biển những thứ kia hoang thổ sinh linh, không có ai có thể ngăn cản hắn khí tức áp bách, trực tiếp bị trên người hắn lực lượng cường đại khí tức, ép tới hình thần câu diệt, tất cả đều chết thảm. Tề Thiếu Bạch, thu liễm một chút, còn không có biết rõ chỗ này sâu cạn, như vậy tùy ý sát hại, coi chừng rước lấy phiền toái. Sở gia tam công tử cao mày quát lên, có chút không ưa Tề Thiếu Bạch thành tựu, ngược lại không phải là bởi vì thương hại những thứ kia bị Tề Thiếu Bạch trên người áp bách tới khí tức cường đại uy áp nghiền chết những thứ kia hoang thổ phàm nhân con kiến hôi, nhưng mà lo lắng đối phương như vậy tùy ý làm bậy, sẽ đụng cùng mạo phạm đến chỗ này cường giả, rước lấy không cần thiết phiền toái, chẳng qua chỉ là giết chính là mấy cái người cùng khổ mà thôi, có thể có phiền toái gì, chẳng lẽ cái thế giới này còn có người sẽ có mấy người cùng khổ ra mặt sao? Tề Thiếu Bạch giễu cợt, liếc một cái bốn phía, lắc đầu cười khẩy nói, hơn nữa một cái như vậy tàn phá vắng lặng địa phương, liền thiên địa linh khí đều như vậy mỏng manh, thậm chí là thiếu thốn, thiên địa quy tắc trật tự cũng không toàn diện, thật sẽ có cường giả gì sao? Ngược lại ngươi, xưa nay bướng bỉnh cuồng ngạo Sở Tam công tử, lại sẽ sinh ra như vậy lo âu, ta thật hoài nghi, ban đầu ngươi thua ở huynh trưởng ta sau, có hay không đã bị phai mờ tâm tình? Ngươi nói cái gì? Sở Tam công tử nghe vậy, con ngươi chính giữa nhất thời tóe ra một đạo lãnh điện, kia rối tung tóc dài trong nháy mắt kích động, khí thế cường đại trùng thiên. Được, hai vị, chúng ta chuyến này chính là tìm tòi tử vong chi hải cuối nơi ở bí mật, thăm dò thành thần bí mật, chớ có lúc này nổi tranh chấp, lầm chính sự. Thiên Tuyền thánh địa trên chiến thuyền, một người đạo sĩ mở miệng nói. Sở Tam công tử cùng Tề Thiếu Bạch rối rít lạnh rên một tiếng, thu kiêu căng. Tề Thiếu Bạch quay đầu nhìn trong tay tên kia được gọi là Trương Thúc hoang thổ vũ giả, tay trái bóp pháp, sau đó đưa tay đè ở mi tâm trên, trong nháy mắt, kia Trương Thúc ánh mắt trở nên đờ đẫn lên. Tề Thiếu Bạch đem tiện tay ném lên mặt đất, nhìn người này mở miệng hỏi, nơi này là địa phương nào, hoang thổ. kia Trương Thúc vẻ mặt đờ đẫn trả lời, Hoang Thổ. Là thành thần nơi sao? Nơi này là hay không có thần linh ở? Tề Thiếu Bạch truy hỏi, không biết Hoang Thổ không có thần linh ở. Trương Thúc mờ mịt kêu, giống như mất hồn phách, không có thần linh ở. Đông Hoang tới các cường giả nhất thời rối rít sắc mặt hơi trầm xuống, mặc dù đang nhìn đến chỗ này đổ nát sau, cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này như cũ có chút không thể nào tiếp thu được. Vậy trong này thành công thần chi bí sao? Tề Thiếu Bạch trầm mặt hỏi, không biết. Trương Thúc đáp lại, Tề Thiếu Bạch ánh mắt lóe lên, Hoang Thổ người mạnh nhất là ai, tu vi như thế nào? Trương Thúc mờ mịt nói, Vương Đằng Ân Công có kim đan cảnh đỉnh phong tu vi. Kim đan cảnh đỉnh phong, mọi người nghe vậy không khỏi trố mắt nhìn nhau, toàn bộ Hoang Thổ, người mạnh nhất đều đang mới kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, mảnh này núp ở cấm địa sinh mệnh tử vong chi hải chỗ sâu nhất thiên địa, thật không ngờ rơi ở phía sau cùng nhỏ yếu sao, tin đồn nơi này cùng thần có liên quan, cất giấu thành thần bí mật, nhưng hiện tại xem ra, sợ rằng cũng không phải là như thế, cái gọi là thành thần bí mật, hơn phân nửa nhưng mà lời đồn đãi, đồng thời, biết được Hoang Thổ người mạnh nhất, cũng không qua kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, từ Đông Hoang viễn độ tới ba đại thượng cổ thế lực mọi người, đối với mảnh đất này liền hoàn toàn mất đi kính sợ, sẽ không còn có băn khoăn gì. Tề Thiếu Bạch nhìn Trương Thúc hỏi một vấn đề cuối cùng, như kia Vương Đằng tu vi như vậy nhiều người sao? Trương Thúc lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn đạo, chỉ một mình hắn. Đi qua trước đây đại kiếp sau, có thể bay trên trời người đều cơ hồ tất cả đều bỏ mạng ở kia đại kiếp bên trong, mà có kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, cũng chỉ còn lại Vương Đằng mà thôi. Về phần những người khác, như Dạ Vô Thường đám người, là đều chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, cho nên ở Trương Thúc, trong tiềm thức, cũng không đem Dạ Vô Thường đám người cùng Vương Đằng cũng liệt vào là ngang hàng tu vi người, mà bốn phía Đông Hoang tới mọi người khác nghe vậy, nhưng là hoàn toàn ngây người. Cái này núp ở tử vong chi hải cuối ẩn thế chi địa, liền kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, đều đang chỉ có một người sao, quả là như thế, chỗ này, thật đúng là rơi ở phía sau cùng nhỏ yếu a. Chúng ta trải qua trăm ngàn cây đắng, cửu tử nhất sinh đi tới nơi này tử vong chi hải sâu bên trong, cho là có thể nhìn thấy thần linh phong thái, tìm kiếm thành thần bí mật, không nghĩ tới lại đi tới nơi này dạng một cái cằn cỗi đổ nát, cùng rơi ở phía sau nơi, mọi người yên lặng, tâm tình trở nên phá lệ nặng nề, bất kể nói thế nào, tới cũng đến, chung quy muốn đi vào tường tra một phen. Thiên Tuyền Thánh Địa tuổi trẻ đạo sĩ khẽ thở dài, phốc, Tề Thiếu Bạch tiện tay đánh ra một đạo khí tức, như nghiền chết một cái trên đất con kiến một dạng đem nghiền giết, rồi sau đó trở lại Tề gia trên chiến thuyền, tùy ý nói, đã như vậy, vậy liền vào xem một chút đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.